Về nhà con đường nguy cơ tứ phía, nếu như không phải tại Lance biết người đợi gần 3 năm, nàng sợ là liền phía trước cái kia, lão hầu đều hàng phục không được. Coi như gặp may từ hồ khẩu thoát hiểm, tiến vào Cross Vương quốc, cảnh nổi cái kia thành trấn, nàng có thể hay không rời đi lại là một chuyện. Nàng chi sở dĩ cỡ thế bình an vô sự đi đến Thánh Quang đế quốc, dựa vào không phải nàng Farolan đế quốc công chúa thân phận, dựa vào là từ Lansky học được bản sự, cùng Lance bình thường đưa nàng ma dược, nguyên lực đạo cụ, còn có một chút những vật khác. Công chúa cái thân phận này không phải nàng lực lượng Leon cùng tới Lansky học được bản sự, còn có may mắn kim tệ mới là nàng lực lượng. Nếu như không có lầm bị Lance xem như tử tinh ấu lòng cấp bắt đi, nàng có thể hay không sống tới ngày này vẫn là một chuyện. Thế giới loài người hiểm ác một mặt chi sở dĩ không có ở trước mặt nàng hiện ra, không phải là bởi vì nàng đầy đủ may mắn, là bởi vì Lance dạy nàng đồ vật cùng tiến vào thế giới loài người hẳn là như thế nào cùng nhân loại ở chung, gặp được người xấu thì phải nên làm như thế nào. Nàng không cùng bên ngoài nhân loại ở chung kinh nghiệm, cho nên gặp được người xa lạ tìm nàng đáp lời thì nàng đều theo chiếu Lance nói tới làm. Thế giới bên ngoài nhân loại hội lừa nàng, Lance sẽ không lừa nàng. Chỉ là có chút kỳ quái, tại Cross Vương quốc cưỡi đoàn tàu thì nàng gặp Mills. Mills là Cross Vương quốc vương tử, đi tới Thánh Quang đế quốc. Tại Thánh Quang quảng trường ngốc không bao lâu, nàng gặp Dylan thân phận, rõ ràng là Thánh Quang đế quốc hoàng tộc, vẫn là hoàng tử, trước mắt ung dung hoa quý, người mặc lam kim sắc, váy dài đẹp mắt tỉ tỉ hồ Lance lão sư. Trên tấm bia đá ghi chép, Lance học sinh là hoàng tử công chúa, năm đó hoàng tử thành Thánh Quang đế quốc hoàng đế, mà trước mắt vị này hẳn là Lance năm đó học sinh, thật trẻ tuổi, xem thật kỹ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Trên thực tế, vị này niên kỷ hẳn là gần 80-90 tuổi siêu phàm giả, có thuật chú nhan siêu phàm giả. Ấu Long Lucia mơ hồ cảm thấy, trước mắt vị này đối Lance tình cảm tựa hồ có chút biến chất, thầy trò tinh, không biết biến chất thành cái gì tình cảm. Nếu như là người khác, nàng có thể sẽ giả biện một chút, đối mặt trước mắt vị này, nàng nếu là phủ nhận, vị này vì giữ gìn lan danh, dự có thể sẽ đối nàng ra tay độc ác. Ngươi nói ngươi không có nói láo, vậy ngươi như thế nào chứng minh chính mình là Lance gia gia nuôi đứa bé? Trên quảng trường bi văn ngươi, vậy nhìn qua, hẳn còn nhớ Lance gia gia chết bệnh thời gian. Nếu như ngươi không cách nào tự chứng, cô có thể sẽ nghiêm trị ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một câu, Lance gia gia tại cô trong lòng địa vị viễn siêu ngươi tưởng tượng. Tóc trắng kim đồng Dylan cũng có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này khí chất đặc biệt, nữ hài không giống như là loại kia sẽ nói láo nữ hài. Nàng nói mình là Lance gia gia nuôi đứa bé, nhưng Lance gia gia chết bệnh thời gian đã sớm bị ghi vào Thánh Quang đế quốc trong sử sách, thậm chí Thánh Quang đế quốc bộ phận tài liệu giảng dạy bên trong cũng có Lance gia gia chết bệnh thời gian. Nếu như Lance gia gia không có chết bệnh, không chỉ hắn cô, coi như phụ thân hắn biết cũng sẽ không tiếp bất cứ giá nào tìm Lance gia gia. Phụ thân hắn rất tôn trọng Lance gia gia, có lần hắn hô một tiếng nhiếp chính vương Lance, phụ thân hắn trực tiếp cho hắn một bàn tay. Trong thư phòng, nữ tử hóa thành một chùm sáng điểm tiêu tán. Cùng lúc đó, ấu long Lucia trước người cách đó không xa xuất hiện một đoàn hình người điểm sáng, điểm sáng biến thành nữ tử bộ dáng. Như thế nào chứng minh ngươi là ta lão sư nuôi đứa bé? Ấu long trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Chứng minh như thế nào? Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết chứng minh như thế nào, dùng vũ lực chứng minh quên đi thôi, võ lực của nàng giá trị liền Lance một phần vạn đều không kế thừa. Đem tại Hắc Long đảo điêu khắc pho tượng lấy ra cấp Dylan, cô nhìn cũng không được. Tại Hắc Long đảo thời điểm Lance đều là Hắc Long hình thái, tại Dylan cô trong lòng Lance là nhân loại không phải Hắc Long. Nàng không thể bại lộ Lance là Hắc Long, vẽ tranh giống như cũng không thể chứng minh nàng là Hắc Long nuôi đứa bé con. Chờ một chút, vẽ tranh. Nghĩ đến may mắn kim tệ bên trong có một bức tranh Lance là người hình thái, hắn xuyên áo tơi ngồi ở mũi thuyền câu cá. Trong bức tranh mùa là mùa đông, đang có tiết rơi, bức tranh tên gọi độc câu hàn giang tít, xuất ra bức tranh đủ để chứng minh nàng là Lance nuôi đứa bé. Vấn đề là nàng sợ bức tranh hiện ra một khắc này thân ở Hắc Long đảo hoặc là địa phương khác Lance cảm ứng được, sau đó định vị đến nàng đột nhiên xuất hiện tại Thánh Quang đế quốc đem nàng cấp mang đi. Như vậy hoàng đế của nàng mộng đại khái chỉ có thể để Thánh Lam vương quốc hỗ trợ thực hiện. Âu Long có chút hài nhi, mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xoắn xuýt chi sắc, không nhất định cổ thê cảm ứng được, nhưng có nhất định tỷ lệ cảm ứng được, nhưng có nhất định tỷ lệ cảm ứng được. Ái ngốc, muốn hay không xuất ra tấm kia bức tranh? Không, không thể nào, cái này tên là Lucia thiếu nữ thật đúng là chuẩn bị tự chứng. Thiếu niên Dylan một mực tại quan sát Lucia, nhìn thấy Lucia trên mặt thần sắc hắn không hiểu có chút hoảng, vạn nhất thiếu nữ Lucia thật có thể tự chứng, hơn nữa còn thật sự là Lance gia gia nuôi đứa bé, vậy cái này thiếu nữ chẳng phải là thành trưởng bối của hắn? Nếu như người không cách nào chứng minh chính mình là ta lão sư nuôi đứa bé, ta sẽ đem ngươi xử tử. À, ngươi không phải nói ta nhận lầm liền thả ta rời đi? Kia là ta phía trước ý nghĩ, Ấu Long Lucia lộ ra một nụ cười khó coi, giống như đang đối diện với một lựa chọn không thể tránh khỏi. Nàng hy vọng Lance không thể cảm nhận được tình hình này. Nhưng khi nhìn xuống chiếc may mắn kim tệ treo trên cổ, nàng bỗng nhớ lại lời của Lance rằng hắn có thể định vị nàng qua nó. Nhưng suốt thời gian qua, vì sao Lance vẫn chưa tìm thấy nàng? Liệu chiếc kim tệ có vấn đề? Có thể thử một lần mạo hiểm chăng? Nàng nghĩ, ít nhất cũng phải khiến Dylan, cô gái này, thề rằng nếu Lance tìm được nàng, không được tiết lộ hình ảnh của nàng. Ta có thể chứng minh được, nhưng ngươi phải khiến Dylan và cô gái đó tạm thời rời khỏi vườn hoa. Lucia nói, không được, Dylan phản đối. Nếu ngươi nhân cơ hội hại cô ấy thì sao? Ta sẽ không làm, vậy, ngươi sẽ làm, Dylan tiếp tục, biện luận. Ngươi đã dùng chùy đánh lén ta. Dưới tình huống này, ta và Lottie phải rời khỏi vườn hoa, còn Crane phải ở lại đây. Lucia suy nghĩ một lúc, quyết định Crane ở lại vườn hoa sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, hai tiểu gia hỏa này còn nhỏ, nếu thấy Lance, rất dễ phản bội nàng. Không được, trước khi rời đi, phải để họ thấy rằng họ sẽ không tiết lộ gì về nàng. Có lẽ còn phải nhờ đến Hoàng đế Thánh Quang đế quốc phát thệ. Xin lỗi Lance, ta không cố ý để lộ tin tức về ngươi. Chỉ là vận may không tốt, gặp phải Thánh Quang đế quốc hoàng tử, và lại còn gặp người ngươi từng dạy dỗ công chúa. Hy vọng khi ngươi tìm được ta, ngươi đừng trách ta. Được rồi. Dylan dẫn theo Lottie rời đi vườn hoa. Crane giữ im lặng, quan sát Lucia. Liên quan đến nhiếp chính vương Lance, một người có địa vị không thua gì khai quốc hoàng đế. Tuy nhiên, Lance dường như không mạnh lắm, nhưng nếu hắn còn sống thì không mạnh sẽ chẳng còn là sự thật. Một nhiếp chính vương sống sót mới chính là biểu tượng của sức mạnh. Crane tự hỏi, thiếu nữ này rốt cuộc là ai mà có thể khiến thần linh phải chú ý tới như vậy? Người đứng sau bảo vệ nàng, tránh để có hiểu lầm là ta hạ độc thủ với nàng. Lucia nói với Crane. Được, Crane đứng sau công chúa Rachel bảo vệ nàng. Được rồi, các ngươi cần thề rằng nếu ai hỏi về ta, các ngươi chỉ có thể nói rằng ta là một tiểu long, không được nói gì thêm. Dù có ai hỏi về ta sau này, các ngươi cũng không thể tiết lộ thông tin gì về ta, chỉ có thể nói tiểu long đã đi đâu đó. Công chúa Rachel nhíu mày, cảm thấy lời thề này thật kỳ lạ. Vi phạm lời thề sẽ phải chịu 100 năm bất hạnh, Lucia nói, giọng hơi ác độc nhưng không quá tàn nhẫn. Được rồi, ta đồng ý, công chúa Rachel thề. Sau khi thề xong, trong mắt nàng hiện lên sự nghiêm túc. Crane thấy công chúa Rachel đã thề, đang muốn rời đi thì bỗng có một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Ngươi đã thề, ta đã chứng kiến. Crane giật mình, lần đầu tiên gặp phải tình huống này khi thề. Nếu vi phạm lời thề, chẳng phải sẽ gặp vận xui suốt 100 năm sao? Hắn nhìn về phía Lucia, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nàng rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến thần linh chú ý đến lời thề như vậy? Xin cảm ơn các ngươi đã hợp tác. Lucia từ trong may mắn kim tệ lấy ra một bức tranh. Bức tranh cuộn lại, khi mở ra, những cảnh vật và người trong tranh dần hiện rõ. Lucia không muốn để Lance thấy được hình dáng của nàng, vì vậy nàng đưa bức tranh hướng về phía công chúa Rachel và Crane. Long kỵ sĩ Hela tò mò không thể nhịn được mà tiến tới gần Crane, nhìn chăm chăm vào bức tranh mà Lucia đang từ từ mở ra. Ngươi làm gì vậy, Hela? Chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn xem nàng lấy ra cái gì thôi. Vậy ngươi cũng phát thệ đi. Hela nghĩ không cần thiết phải phát thệ để xem bức tranh, nhưng rồi cũng phát ra một lời thề. Ngay khi lời thề vừa xong, hắn lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Lời thề nhỏ như vậy mà có thần linh chứng kiến, hắn không nghĩ lời thề lại nghiêm trọng như vậy. Lucia từ từ mở ra bức tranh, một cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trong mắt mọi người. Một con sông lớn, bờ sông bao phủ trong lớp áo bạc, giữa dòng sông là một chiếc thuyền nhỏ, một người ngồi ở đầu thuyền đang câu cá. Điều kỳ lạ là tuyết rơi trong bức tranh lại liên tục hạ xuống, không ngừng di chuyển, như thể bức tranh sống động. Công chúa Rachel sững sờ khi nhìn thấy người trong tranh, rồi đột ngột lộ ra vẻ kích động. Đôi mắt nàng ẩn chứa một nỗi xúc động sâu sắc. Lão sư, thật sự là lão sư, nàng thì thầm. Người trong tranh như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay lại nhìn thế giới ngoài bức tranh. Và khi hắn nhìn thấy công chúa Rachel rơi lệ, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, như đã gặp người này ở đâu đó. Long kỵ sĩ Hela và Crane cùng nhau nhìn thấy trong bức tranh. Khi Lance quay đầu lại, thần sắc của họ lập tức trở nên ngưng trọng. Trong bức tranh, Lance nhíu mày, rồng con đâu? Cái rồng con mua ngôi nhà tôi đâu rồi? Tiến đến, chưa kịp để công chúa Rachel, Crane và Long kỵ sĩ Hela kịp phản ứng, ba người bọn họ đã bị hút vào thế giới trong bức tranh, xuất hiện trên thuyền nhỏ của Lance. Tuyết rơi chậm rãi ở trên không trung, bay vào mặt Crane và Long kỵ sĩ Hela, phủ lên mu bàn tay họ, khiến họ cảm nhận được từng cơn lạnh buốt. Công chúa Rachel không chú ý đến sự thay đổi của thế giới xung quanh, trong mắt nàng chỉ có Lance. Là lão sư còn sống. Tuy nhiên, lão sư trước mắt không hoàn toàn giống với hình ảnh mà nàng nhớ trong ký ức. Lão sư, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy ngài. Nói rồi, công chúa Rachel lao về phía Lance, muốn ôm lấy ông. Vừa mới tiếp cận Lance, Trên mặt nàng đã cảm nhận được một bàn tay, đó chính là tay của lão sư Lance. Rachel tức giận, không muốn để nàng ôm sao? Nàng nhất định phải ôm. Nàng đã nhận ra lão sư từ rất lâu rồi, nhưng chỉ có thể ôm lấy di thể của lão sư một lần. Ngày xưa, khi nàng còn nhỏ, lão sư đã ôm nàng, nhưng khi lớn lên, nàng không còn được ôm nữa. Nàng dùng sức, cố gắng duỗi tay muốn chạm vào Lance, nhưng mãi không thể. Lão sư, là ta đây, ta là Rachel, ngài không nhận ra ta sao? Ta rất nhớ ngài, người là Rachel, không thể nào. Rachel sao lại có vẻ già thế này? Lance nhìn kỹ một chút, rồi chợt hiểu. À, người là Rachel à, con cũng coi là 100 tuổi rồi, mà trong ngươi vẫn có chút trẻ trung. Được rồi, đừng có kích động như thế, đã là cô nương lớn rồi, đừng khóc, không phải gặp nhau lần đầu mà muốn ôm ôm cái gì đâu, ngươi cũng không phải tiểu hài tử nữa. Lance đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Rachel, xoa xoa tóc nàng, rồi ánh mắt của ông chuyển qua Crane và Long kỵ sĩ Hela. Các ngươi với học trò của ta, Rachel, có quan hệ gì? Là địch nhân hay là bạn bè? Nếu là địch nhân, các ngươi có thể lưu lại nơi này làm mồi câu cho ta. Nếu là bạn bè thì tùy thời có thể rời đi. Ngươi là nhiếp chính vương Lance, đại nhân sao? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Có chút ý định đó. Crane mỉm cười. Lance đưa tay lên, bầu trời lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm. Và khoảnh khắc ấy, bông tuyết không còn rơi xuống nữa, mà biến thành những hình thù hắc hồng lôi đình. Trên không trung xuất hiện đủ loại lôi đình cự thú. Lĩnh vực cường giả chỉ có thể gặp ta từ phía cánh cửa này. Muốn khiêu chiến ta, các ngươi tạm thời không có tư cách đó. Crane nhìn những cự thú lôi đình khổng lồ trên bầu trời, nhận ra khoảng cách giữa mình và nhiếp chính vương Lance. Lĩnh vực cường giả của hắn so với Lance thật sự chẳng là gì cả. Muốn khiêu chiến Lance chỉ có thể khi lĩnh vực của mình đủ mạnh, thậm chí phải trở thành một tiểu thế giới. Long kỵ sĩ Hela hoảng sợ. Trước đây hắn tưởng rằng lôi đình chi lực mà Lucia phóng ra đã đủ khủng khiếp, không ngờ rằng so với lực lượng mà Lance vừa tạo ra hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu Lucia thật sự chết trong tay của Lance, cả Cross Vương quốc có lẽ sẽ vì đó mà chôn vùi. May mắn là Lucia chỉ phóng ra một chút sức mạnh của nàng. Hai người các ngươi có thấy một con tiểu long nào không? Ta cảm nhận được khí thức của tiểu long nhà ta từ hai người các ngươi. Các ngươi có làm gì nó không? Lance lo lắng rằng rồng con của mình sẽ bị hai cường giả lĩnh vực trước mắt chú ý và sinh ra ý định ký kết khế ước long kỵ sĩ với rồng con. Nhà hắn, rồng con là tự tin ấu long, tiềm năng vô hạn. Hai cường giả lĩnh vực này có vẻ không phải là những người tốt. Nếu như rồng con thật sự bị họ lôi kéo, có thể chúng sẽ chỉ còn là mồi câu, hoặc là trở thành người bảo vệ cho rồng con. Hai cường giả này có đủ tư cách làm người bảo vệ cho rồng con. Tuy nhiên, bản thể của Lance không thể theo rồng con. Nếu như Lance đi theo rồng con sẽ không mở bức tranh. Điều này thật kỳ quái. Bức tranh vừa mở ra lại không phải là hình ảnh của rồng con. Chỉ có một lý do duy nhất: rồng con bị khống chế. Nếu không, với tính cách nhút nhát và sợ phiền phức của rồng con, nó sẽ chạy đến tố cáo hắn ngay lập tức. Đã từng có học trò Rachel cũng đã từng có ý định ký kết khế ước lòng kỵ sĩ với rồng con. Dù sao, rồng con của hắn dễ thương và ngây ngô, nên khiến Rachel nghĩ đến việc đó cũng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, điều này không bình thường. Rachel là công chúa của Thánh Quang Đế Quốc, và Thánh Quang Đế Quốc là Thánh Quang Đế Quốc lại nằm trong Thánh Quang Vực. Còn mình và rồng con lại nên ở Thiên Hải Vực hoặc Long Vực mới đúng. Xui xẻo, rồng con không thể mở ra cái gì kỳ lạ như một trận truyền tống và bị đưa đến Thánh Quang Vực sao? Giống như lần trước bị đưa đến Thâm Uyên vậy. Khả năng này rất lớn. Long kỵ sĩ Hela có chút lo lắng. Hắn đã từng nghĩ đến việc sẽ giết Lucia, nhưng nếu để cho người trước mặt biết điều này, cường giả lĩnh vực như hắn có thể sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Vị trước mắt này mạnh mẽ đến mức không thể nói hết được. Cường giả lĩnh vực chỉ như một cánh cửa đối với hắn mà thôi. Điều này nghe có vẻ khó chịu, nhưng thực tế là như vậy. Hơn nữa, trước mắt người này có vẻ như không phải là toàn thể sức mạnh của hắn, mà giống như một linh hồn thể. Một linh hồn thể mà lại nắm giữ sức mạnh lớn như vậy. Nếu bằng bản thể của hắn hạ xuống chỉ với một ngón tay, có lẽ sẽ nghiền nát hắn như nghiền nát một con kiến, làm người không thể quá thành thật. Lance suy nghĩ rồi nói thẳng vào vấn đề. Ta là các ngài tiểu long bệ hạ tùy tùng. Lance nhìn lòng kỵ sĩ Hela từ đầu đến chân, không thể tin nổi rồng con của hắn mà lại thu phục một cường giả lĩnh vực. Nếu có được sự bảo vệ của một cường giả như vậy, cộng thêm ma dược, nguyên lực đạo cụ và các loại quyền trục, chắc chắn an toàn sẽ không còn là vấn đề. Người tên là gì? Hela. Long kỵ sĩ Hela có chút ngạc nhiên. Trước mắt vị này lại tự hỏi tên của hắn, điều này thực sự khiến hắn thấy rất bất ngờ. Cũng vì thân phận tùy tùng của hắn, vị này mới hỏi tên, nếu không, có lẽ hắn sẽ chẳng được để ý đến. Ngươi cùng nhà ta rồng con ký kết khế ước không có? Không có. Ta có phải là không ở bên cạnh nàng? Là. Lance đưa tay, ngón tay chỉ lên, từ ngón giữa xuất hiện một điểm sáng. Hắn cong ngón tay, điểm sáng hóa thành một tia sáng lưu quang và lao vào lông kỵ sĩ Hela, đâm vào mi tâm của hắn. Chỉ trong một tích tắc, lông kỵ sĩ Hela cảm thấy đầu mình bỗng hiện ra rất nhiều cảm ngộ liên quan đến lĩnh vực, không tự chủ được nhắm mắt lại rồi mở ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là ta mở lĩnh vực một chút kinh nghiệm và cảm ngộ. Ngươi bây giờ quá yếu, không cách nào bảo vệ được an toàn cho nhà ta dòng con. Đây coi như là lễ gặp mặt của ngươi. Hãy bảo vệ nàng thật tốt. Ngươi vì bảo vệ nàng mà hy sinh bản thân. Có ta ở đây, sau khi ngươi chết, thành tựu của ngươi có thể không thua kém khi còn sống. Nếu như ngươi trơ mắt nhìn nàng chết mà không làm gì, không có hoàn thành trách nhiệm tùy tùng, khi ta xuất hiện, ngươi sẽ không thể sống được. Mọi người trong đất nước của ta, từ quốc gia đến toàn bộ bản đồ sẽ biến mất, bao gồm cả thánh quang đế quốc. Nếu như nhà ta rồng con gặp nguy hiểm trong thánh quang đế quốc, khi ta giáng lâm chính là ngày hủy diệt của thánh quang đế quốc. Lance phải khiến Rachel hiểu rõ rồng con trong lòng hắn có địa vị quan trọng như thế nào, để tránh nàng hiểu lầm rằng rồng con chỉ là vật nuôi của hắn, từ đó khinh thường rồng con và để thánh quang đế quốc hoàng tộc ức hiếp rồng con. Rachel là một cô gái thiện lương, nhưng nếu nàng hiểu lầm về mối quan hệ của rồng con với hắn, với tính cách của nàng, nàng sẽ chỉ bảo vệ hoàng tộc thánh quang mà không để tâm đến rồng con. Đây là điều mà Lance không thể để xảy ra. Hắn không nợ thánh quang đế quốc gì cả. Vì vậy, nếu rồng con thực sự gặp nguy hiểm ở thánh quang đế quốc, hắn sẽ không ngần ngại làm tan rã đế quốc này, dù cho Rachel có cảm thấy thế nào. Lòng kỵ sĩ Hela lúc này tâm thần chấn động. Trước kia hắn đã nghĩ rằng nếu Lucia thực sự chết dưới tay hắn, cả Cross Vương quốc sẽ biến mất khỏi thánh quang vực. Lucia đã từng nói, khi nàng trở thành hoàng đế, hắn sẽ có thể đi theo nàng, và chỉ khi được phép từ nhà nàng. Những lời này không phải là nói khoác. Dù hắn là cường giả lĩnh vực, nhưng trước mặt vị này, hắn không xứng đáng để đi theo. Hai người họ chỉ có tư cách đi theo Lucia mà thôi, còn không có tư cách đi theo vị này. Vị này vừa mới nói gì nhỉ? Nếu như bảo vệ Lucia mà chết, thành tựu của hắn sau khi chết sẽ còn lớn hơn khi còn sống. Nếu lời này là của ai khác, hắn có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt đối phương. Nhưng lời này từ vị trước mặt, hắn tin chắc tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân nhờ vả. Lòng kỵ sĩ Hela đặt tay lên ngực, cúi người chào Lance. Vị đại nhân này kia phần lễ vật đủ để cho hắn trong một vài năm ngắn ngủi hoặc mười mấy năm nhảy lên trở thành một tên có thể sánh vai với những lĩnh vực cường giả uy tín lâu năm. Đứng cạnh lòng kỵ sĩ Hela, Crane lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn cảm thấy rất chướng mắt vì Hela rất có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhiếp chính vương Lance đại nhân qua phần lễ vật kia, giúp hắn trong một vài năm ngắn ngủi tăng trưởng thực lực vượt qua Crane. Thậm chí hắn có thể sẽ không từ chối trở thành tùy tùng của cô gái nhỏ ngoài kia. Lĩnh vực cường giả không thể trở thành thần linh, nhưng họ sẽ chết già. Còn Hela, cho dù chết già, nhiếp chính vương Lance cũng sẽ cung cấp đầy đủ điều kiện tốt cho hắn. Chỉ cần hắn suốt đời không phản bội cô gái nhỏ ngoài kia. Ngươi và ta ra rồng con có quan hệ gì? Lance hỏi Crane. Không có quan hệ. Ta là thánh quang đế quốc hoàng tộc tùy tùng. Cho đến giờ, ta chưa từng làm tổn thương cái tiểu long đại nhân kia. Xin ngài yên tâm. Lão sư, Crane thực sự chưa từng làm tổn thương tiểu long. Rachel sợ hãi vì câu nói của lão sư. Hóa ra cô gái nhỏ ấy thực sự là lão sư con, và theo lời lão sư, hắn rất có thể vẫn còn sống. Lão sư, chúng ta gặp mặt được là vì dòng con của ngài đã nói mình là con gái ngài tại thánh quang quảng trường dưới pho tượng của ngài. Cô ấy vừa vặn bị Takaza hai tự nét thấy, rồi đưa cô ấy đến trước mặt ta. Ta để cô ấy tự chứng, sau đó cô ấy đã xuất ra một bức tranh. Chúng ta tiến vào trong thế giới bên trong bức tranh của ngài. Rachel, giải thích để tránh lão sư hiểu lầm. Ý của ngươi là dòng con của ta ở ngoài kia. Ân, vậy cô ấy làm gì ở ngoài? Rachel làm động tác đưa bức tranh lên. Cô ấy hiện giờ hẳn là như vậy. Lance nhìn về phía bức tranh và thấy một đám tóc ngắn màu tử sắc thổi qua từ góc bức tranh. Tóc ngắn màu tử sắc, rồng con tự mình đội tóc giả sao? Ấu Long tò mò bước vào trong bức tranh, nhìn cảnh tượng của công chúa Rachel, Crane và long kỵ sĩ. Hela nói chuyện với Lance. Cô nàng hiếu kỳ mạnh mẽ, muốn tận mắt chứng kiến, nên cẩn thận từng chút đem bức tranh đến trong một gia đình vườn gần đó. Cẩn thận gấp gáp, cô nàng mở bức tranh ra trên bàn đá. Claudia, con phi long, ánh mắt sáng lên như muốn hành động xấu, ngồi xổm vòng quanh bức tranh vài vòng, rồi dùng tay che mặt, từng chút thử thăm dò vào bức tranh. Sau một vài lần thử, Ấu Long cảm thấy Lance có lẽ không chú ý đến bức tranh, vì vậy lấy hết dũng khí và từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào trong bức tranh. Cô nàng chợt thấy cái mũi của mình xuất hiện trong mặt Lance. Cô nàng tự hỏi, sao lại là một cô gái nhân loại? Cái mũi này không phải của rồng con, nhưng đôi mắt màu tím của cô ấy rất giống mắt của rồng con. Hơn nữa, vẻ ngoài lén lút này cũng rất giống rồng con. Không, chắc chắn không phải. Rồng con không thể biến thành người. Cô nàng sợ mình bị phát hiện, nhưng Lance như không nhận ra cô. Đúng vậy, giờ cô là người, và trong bức tranh, Lance sẽ không thể nhận ra cô. Chờ một chút, vậy cô có thể xuất hiện chính thức trước mặt Lance rồi. Cô cảm thấy hưng phấn, muốn nhảy nhót trước mắt Lance, hay là nên nghĩ ra một cái tên giả Cô nghĩ một lát rồi quyết định tên là Hồ Tước Chi Nữ Faina. Hắc hắc, Claudia, Claudia, lại đây giúp ta một việc. Phi Long Claudia đi tới bên cạnh Ấu Long, tò mò nhìn cô ấy. Người là như ta vừa rồi vậy. Bưng bức tranh lên, đứng ở đó. Ta muốn vào trong bức tranh chơi một chút. Claudia hiểu ý Ấu Long ngay lập tức. Mặc dù nàng chưa thể biến thành người, nhưng trí thông minh không thua gì con người. Nàng cẩn thận học theo dáng vẻ của Ấu Long, dùng hai tay cầm bức tranh và quay mặt về phía Ấu Long. Được, để ta làm bộ lơ đãng đi ngang qua. Còn ngươi thì làm gì? Nhanh đi, quay lại đi. Claudia nghe lời quay người, Ấu Long bước ra ngoài đình, đi trên con đường nhỏ đến phía đình nghỉ mát, rồi nói, được rồi. Claudia quay người, tay cầm bức tranh, mặt đối diện với Ấu Long. Trên con đường nhỏ, Ấu Long đặt hai tay ra sau lưng, huýt sáo, đi nhỏ bước, mắt nhìn tả hữu, chậm rãi hướng đình nghỉ mát đi đến. Lúc này, trong bức tranh, Lance, công chúa Rachel, Long kỵ sĩ Hela và Crane đều thấy được bức tranh ngoài kia, bao gồm cả những lời Ấu Long nói. Bọn họ hoàn toàn không hiểu hành vi của Ấu Long Lucia đứng ở đầu thuyền. Lance một tay ôm ngực, một tay sờ lên cằm, vẻ mặt suy tư nhìn bức tranh. Bên trong có cô gái tóc tím ngây ngô. Cô gái này có thể ngốc đến mức độ này, xem ra có lẽ giống như con rồng con nhà hắn. Cô ta cũng chẳng kém là bảo. À, có khi cô gái này chính là con rồng con của nhà hắn, đã biến thành người nhưng quần áo vẫn không thay đổi. Đây là bộ quần áo hắn từng làm cho rồng con. Dù sao cũng không loại trừ khả năng rồng con đã đưa bộ quần áo này cho bạn bè mới quen ở Thánh Quang Đế Quốc, nhưng khả năng này rất nhỏ. Cô gái ngây ngô trong bức tranh lúc này thể hiện vẻ mặt có chút khôi hài, dáng điệu tự tin, đôi mắt hơi dao động cho thấy nàng đang hoảng hốt, thỉnh thoảng lén nhìn về phía bức tranh, tạo cảm giác như đang trộm ngắm. Hành động hái hoa của nàng cũng cho thấy nàng có chút ngại ngùng và sợ hãi. Lance mở rộng tầm mắt, lòng kỵ sĩ hơi lay nhuội, cũng bị hành động của Lucia làm cho ngẩn ngơ. Trong tình huống bình thường, khi gặp cha mình, chẳng lẽ không phải là phản ứng khác sao? Nhiếp chính vương Lance nhìn Lucia với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang xác nhận điều gì đó hay nghi ngờ điều gì. Không thể nào, trên thế giới này lại có cô gái không nhận ra cha mình sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động của Lucia lúc này thật sự có chút mất mặt. Cái này làm sao để hắn đối diện với những lĩnh vực cường giả sau này? Khi nói rằng hắn là người theo đuổi nàng, thực sự không muốn thừa nhận hắn lại đi theo một cô gái ngây ngô như vậy. Lòng kỵ sĩ Hela dùng tay che mắt, không nỡ nhìn tiếp. Crane liếc nhìn Ấu Long, rồi liếc qua Hela với ánh mắt đồng tình. Thật sự là làm khó hắn, người theo đuổi này, làm khó cái kẻ ngu ngốc này. Hela có thể đã tiếp thu được nhiếp chính vương Lance trong lĩnh vực và kinh nghiệm chiến đấu, so với hắn Hela có thể còn hạnh phúc hơn. Ấu Long chậm rãi tiến đến bức tranh, ngạc nhiên nói, à, thật kỳ diệu, trong bức tranh mấy cái tiểu nhân nhi này sẽ động đậy à? Thật kỳ diệu, không biết có thể nào đem mấy cái tiểu nhân này từ trong bức tranh kéo ra không nhỉ? À, đúng rồi, nếu như vẽ lại, không biết những tiểu nhân này có thể tránh được không, hay là dùng lửa đốt thử xem, không biết bọn họ có cảm thấy nóng không, hay dùng kéo. Lens nghe không kịp, tay phải hắn vung lên, một chảo hướng ra ngoài bức tranh. Ngay lập tức Ấu Long xuất hiện trong bức họa, Ấu Long vào trong bức tranh, Crane bị Lens kéo ra khỏi bức tranh. Lúc này họ xuất hiện trong thế giới bên trong bức tranh. Ấu Long vô ý thức dùng tay che đầu, sợ Lens sẽ đánh nàng. Tuy nhiên nàng rất nhanh lại bỏ tay xuống, nghĩ mình giờ là công chúa Lucia, không còn là tử tinh Ấu Long nữa, tại sao phải sợ Lance đánh mình? Nàng là Hồ Tước Chi Nữ Faina, ngươi là ai? Ta là cha ngươi, Lance vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng gõ lên đầu Ấu Long một cái. A, à, mọc sừng, làm gì đánh ta? Ta là Hồ Tước Chi Nữ Faina. Đông, Ấu Long lại bị đánh một cái vào đầu, lần này đâm thuyền vừa nhảy vừa lắc lư, lần trên thuyền vừa nhảy vừa lắc lư. Đã bị nhận ra rồi sao? Chỗ đó có vấn đề sao? Lance không nên nhận ra nàng nhanh như vậy. Đánh đau không? Ân, Ấu Long ủy khuất kêu một tiếng. Ân, Lance cười, không vui vẻ nhưng vẫn tiến lên một bước, đặt tay lên đầu Ấu Long, vuốt vuốt tóc nàng. Lance không ngờ con rồng con nhà mình khi biến thành người lại có dáng vẻ như thế này. Tuy nhiên, khí tức ngây ngô vẫn chưa thay đổi, vẫn mang đến cho người ta cảm giác ta rất dễ bị lừa, nhưng cũng thật ra ta rất thông minh. Khuôn mặt của Ấu Long có chút mập mạp, đáng yêu. Lance vô thức dùng tay trái và tay phải nắm lấy khuôn mặt của Ấu Long, nhẹ nhàng kéo sang hai bên mấy lần. Da mặt có độ co giãn rất tốt. Anh ta kéo qua kéo lại, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, nhìn xem khuôn mặt của Ấu Long Lucia biến hóa thành những hình dạng rất xấu, trông giống như một con rồng con không mấy dễ thương, không có hình dáng đáng yêu của Ấu Long nữa. Có thể là vì anh không quen với vẻ ngoài có tóc của rồng con. Trong tâm trí anh, Ấu Long với đầu chọc là đáng yêu nhất. Nghĩ đến việc tiểu gia hỏa này mới vừa rồi còn tưởng rằng có thể lừa anh bằng cách sử dụng tên của một đứa trẻ khác, Lance không kìm được mà hơi dùng sức hơn, nắm chặt khuôn mặt của Ấu Long. Đau đau đau, đừng nặn nữa, nhẹ tay một chút, đau quá, Lucia kêu lên mơ hồ. Và Lance hiểu ra, buông tay và nhẹ nhàng vò khuôn mặt nhỏ nhắn của rồng con vài lần, cuối cùng mới chịu thả ra. Khi nhìn thấy Ấu Long biến thành người, anh nhận ra rằng rồng con đã tiến hóa thành một tử tinh Ấu Long thuần huyết. Điều này giải thích tại sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở Thánh Quang Vực mà không bị bắt làm sủng vật. Vì cô có thể biến thành người, người làm sao lại xuất hiện tại Thánh Quang Vực? Lance hỏi. Hỏi, ta thực sự là hầu tước chi nữ phải nà. Ta sai rồi, ngươi có thể trách ta không? Ấu Lăng ôm đầu, miệng méo sạch nhìn Lance với vẻ mặt ủy khuất. Nhưng sự ủy khuất của cô không phải vì bị Lance đánh, mà vì anh đã nhận ra cô đã ngụy trang, phát hiện ra bí mật của cô. Cô thực sự không ngờ rằng Lance chính cần một cái liếc mắt là đã nhận ra ngay. Vì sao ngươi lại liếc mắt một cái là nhận ra ta? Làm sao ngươi biết ta đang ngụy trang? Ấu Long hỏi. Trên người ngươi mặc quần áo và giày mà ta làm. Khi ngươi ngụy trang, ít nhất ngươi phải bỏ đi những thứ mang dấu hiệu của ta, còn có khí chất và khí tức của ngươi. Muốn khiến ta không nhận ra ngươi thì ngươi phải đổi mũ giáp, thay đổi trang phục, tránh nhìn thẳng vào ta. Nếu không, như bình thường, ta sẽ nhận ra ngươi. Nghe xong, Lance nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tiểu gia hỏa này đang cố gắng tránh né anh sao? Cô không muốn anh tìm thấy cô. Cô đang muốn làm gì? Cô muốn thử nghiệm gì đó trong thế giới loài người à? Ngươi không muốn để ta tìm thấy ngươi sao? Lance hỏi. Đúng, bị ngươi phát hiện rồi à? Thực ra, tạm thời ta không muốn bị ngươi tìm thấy. Lúc ngươi tìm ta, ta muốn hoàn thành một tâm nguyện lớn. Ấu Lòng nắm chặt tay, không giấu giếm chút nào về ước mơ của mình. Cô chưa bao giờ che giấu ý định muốn trở thành hoàng đế. Ngươi muốn làm gì? Lance hỏi. Tò mò. Ta muốn cướp đoạt chính quyền. Ta muốn trở thành hoàng đế. Ta muốn trước khi ngươi tìm thấy ta, trở thành hoàng đế của một đế quốc nào đó trong thế giới loài người, để ngươi phải nhìn ta bằng con mắt khác. Ấu Long trả lời, ánh mắt cô sáng lên với một nụ cười tự tin và mờ ám. Lance ngạc nhiên khi nghe thấy ước mơ của cô. Phải chăng cô thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được điều này, cướp đoạt chính quyền một Ấu Long như cô? Sợ là vừa mới có ý định này thôi đã bị các hoàng đế khác cho lên đoạn đầu đài rồi. Nhưng có lẽ cô còn rất trẻ. Nếu như cô có tuổi 20, có lẽ Lance sẽ không lo lắng về chuyện cô gây náo loạn thế giới loài người. Cô thực sự dám nghĩ như vậy. Vậy thì ngươi phải cố gắng tranh thủ trước khi ta tìm thấy ngươi, thành công cướp đoạt chính quyền và trở thành hoàng đế đi. Lance mỉm cười nói. Ừm. Ấu Long gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt to tròn của cô chuyển động, trên mặt lộ ra một nụ cười mờ ảm. À, Lance, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Ta vẽ bức tranh khi ở quê quán ngươi, ngươi có thể cảm giác được không? Ấu Long hỏi. Lúc đó sẽ có một cảm giác rất yếu ớt. Trong điều kiện bình thường, ta sẽ có thể định vị ngay lập tức vị trí của ngươi. Nhưng từ tình huống của ngươi bây giờ, có vẻ như có một vấn đề nhỏ. Nếu không, ngay lúc ngươi lạc đường, ta đã có thể định vị được ngươi rồi. Không có vấn đề lớn, chỉ là xuất hiện một chút thay đổi mà thôi. Dù sao, ta hiểu rõ mình, chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để tìm ra ngươi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong thời gian đó, chỉ cần ngươi đảm bảo an toàn, không bị thương hoặc bị cầm tù, thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chí mạng. Vậy ta yên tâm rồi. Ấu Long thở dài nhẹ nhõm, vỗ ngực mình. Lance lúc này lại cảm thấy có chút bất lực trước hành động của Ấu Long này. Cô mới chỉ là một đứa trẻ, sao lại nghĩ đến việc rời nhà trốn đi làm loạn ở thế giới loài người chứ? Quả thực cô là một tiểu gia hỏa có hoài bão to lớn. Lance, ngươi cảm thấy bộ dáng của ta như thế nào? Có đẹp không? Ấu Long hỏi, lại nghiêng đầu. Là có chút xấu, không đẹp bằng dáng vẻ trước đây của ngươi. Lance mỉm cười đáp. Không xấu đâu. Ấu Long phản bác, có chút không vui. Nàng nhìn qua tấm gương, ngoại trừ có chút mập mạp, nàng vẫn rất chăm chú ngắm mình. Càng nhìn càng thấy đẹp, là kiểu vẻ đẹp khiến người ta yêu thích. So với hầu tước chi nữ Fina, nàng cảm thấy mình không thua kém. Vẫn là đầu ngươi không có tóc đẹp hơn. Long kỵ sĩ Hela, Dead, công chúa Rachel, Wao, Ấu Long Lucia. Lance nhìn thấy rồng con nằm quai hàm, cười xoa đầu rồng con, giấu đi hai cái sừng nhỏ dưới mái tóc. Nếu không chú ý sẽ không phát hiện. Kỹ năng biến hóa của nàng vẫn chưa hoàn thiện. Long tộc có đặc thù, không thể hoàn toàn ẩn nấp. Đi thôi, nơi này không có việc của ngươi, ra ngoài chơi đi. Lance nói với Ấu Long và đẩy nàng ra khỏi bức tranh. Sau khi tiễn rồng con đi, Lance nhìn vào lòng kỵ sĩ Hela. Chăm sóc nàng cho tốt, cố gắng đừng để nàng rời khỏi Thánh Quang Vực, thậm chí là Thánh Quang Đế Quốc. Tất nhiên, nếu nàng quyết định rời đi, ngươi không ngăn cản được, thì hãy đi theo bảo vệ nàng. Khi ta tìm được nàng, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Lòng kỵ sĩ Hela xoa ngực, cúi đầu hành lễ, chắc chắn sẽ không làm thất vọng đại nhân. Ừ, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Long kỵ sĩ Hela bước ra khỏi bức tranh thế giới. Bức tranh chỉ còn lại công chúa Rachel. Công chúa Rachel nhìn thấy cảnh này, nhìn về phía Lance, trong mắt nàng lộ ra một vòng nhu tình. Khi nàng quay đầu định nói vài câu với Lance, thì thấy Lance đưa tay lên, đặt lên đầu nàng. Ngươi đang nghĩ gì? Ngươi định làm gì với ta? Thầy giáo của ngươi. Rachel, trong lòng thầy, ngươi mãi mãi chỉ là đứa bé, đừng có suy nghĩ làm ô uế mối quan hệ thầy trò thuần khiết của chúng ta. Rachel ôm đầu, dũng cảm đối mặt với Lance. Thầy, ngài đã nhận ra, phải không? Ngươi nghĩ ta không nhận ra được sao? Vậy sao ta không thể tiếp thầy? Bởi vì ta là thầy của ngươi, là bậc tiền bối của ngươi, địa vị của ta cao hơn ngươi tưởng tượng. Nếu mà nói, phụ thân ngươi trong mắt ta cũng chỉ là người trẻ tuổi. Quan hệ của hắn với Thánh Quang Đế quốc hoàng tộc còn phức tạp hơn Rachel tưởng. Đổi người thích đi. Không, Lance thở dài. Vậy ta chỉ có thể xóa hết ký ức của ngươi về ta, coi như ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ngươi. Nếu ngươi kiên quyết như vậy, ta sẽ làm vậy. Rachel, đừng ép thầy. Công chúa Rachel mặt lộ vẻ không thể tin. Thầy lại tuyệt tình đến vậy, thậm chí không ngại xóa đi trí nhớ của nàng. Thầy, khi ta trưởng thành, đừng nhìn ta như học trò nữa. Hãy coi ta là một nữ tử trưởng thành. Cảm xúc của ta, ta có thể tự quyết định. Ngươi thật sự muốn làm người phản nghịch sao? Len nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Mối quan hệ thầy trò là thầy trò, hắn không thể thích học sinh của mình. Nếu hắn thực sự thích học sinh của mình, hắn sẽ cảm thấy mình làm ô uế danh phận thầy giáo. Ta chính là muốn. Một tiếng phốc, công chúa Rachel bị Lance đá vào trong sông. Tỉnh táo một chút rồi nghe ta nói. Vừa rồi ngươi thấy tiểu gia hỏa kia, nàng là đứa bé ta nuôi. Ngươi muốn nghĩ mọi cách giữ nàng lại Thánh Quang Đế quốc, không để nàng rời đi trong thời gian ngắn. Khi ta tìm được nàng, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Nếu rồng con muốn chiếm Thánh Quang Đế quốc, ngươi và hoàng huynh ngươi phối hợp một chút, đừng để nàng bị hại. Chờ ta tìm được nàng, ta sẽ trừng phạt nàng, cũng sẽ đền bù cho ngươi và hoàng huynh. Len giãy tay với công chúa Rachel, nàng lập tức rời khỏi bức tranh thế giới, xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài bức tranh, ấu long thấy mọi người ra ngoài, nhận bức tranh từ tay phi long Claudia, nói với bức tranh một tiếng lần sau gặp lại, rồi cuộn bức tranh lại cất vào trong túi may mắn. Công chúa Rachel cúi đầu nhìn váy mình không bị ướt, dù trước đây nàng đã bước vào bức tranh, giờ vẫn không thay đổi. Nàng dùng tay che trái tim, cảm thấy có chút đau vì thầy giáo đã từ chối nàng. Hít một hơi thật sâu, công chúa Rachel nhìn ấu long, không ngờ cô gái này lại là con gái của thầy giáo. Tuy nhiên, nàng rất khác với thầy giáo, có lẽ không phải là con gái ruột, nhưng trong lòng thầy giáo, địa vị của cô gái này có lẽ chẳng khác gì con gái ruột. Với thầy giáo, cô gái này chỉ là con gái của hắn mà thôi. Công chúa Rachel nhìn đôi mắt ấu long, không giống ánh mắt hưng hực tình cảm mà nàng có. Cô gái này thật ngây thơ, trong sáng, không giống mình, nàng tốt hơn. Xin lỗi, ta xin lỗi vì thái độ trước đây. Ngươi đúng là con gái thầy, không có gì phải lo lắng. Gần đây, ngươi có thể ở trong phủ nhiếp chính vương, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một căn phòng cho ngươi. Không cần, không cần phiền toái như vậy, ta có thể ngủ trong vườn hoa. Thật ra ta không muốn ở lâu trong Thánh Quang Đế quốc. Rachel tỷ tỷ, ta định đi thần tinh vực, ngài có thể giúp ta thông qua khóa vực truyền tống trận đưa ta đến thần tinh vực không? Thần tinh vực, tiểu gia hỏa này muốn đi thần tinh vực sao? Nàng còn tưởng tiểu gia hỏa này thật sự muốn chiếm lấy Thánh Quang Đế quốc. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như lão sư không căn dặn, tiểu gia hỏa nói vậy, nhìn thấy lão sư mặt mũi, nàng có thể sẽ sắp xếp để tiểu gia hỏa qua khóa vực truyền tống trận đến thần tinh vực. Nhưng bây giờ không được, lão sư đã rõ ràng nói phải nghĩ cách giữ tiểu gia hỏa lại trong Thánh Quang Đế quốc. Coi như không vì lão sư, vì chính nàng, nàng trong thời gian ngắn cũng không thể giải tiểu gia hỏa rời đi. Nếu tiểu gia hỏa đi rồi, khi lão sư đến Thánh Quang Đế quốc mà biết, chắc chắn sẽ không còn ở đây lâu nữa. Tiểu gia hỏa ở lại Thánh Quang Đế quốc, nàng mới có thể cùng lão sư sống thêm một thời gian nữa. Sợ là không được. Khóa vực truyền tống trận gần đây có chút vấn đề, cần phải kiểm tra và bảo dưỡng, phải đợi một thời gian nữa mới có thể sử dụng. Ngươi bây giờ ở lại nhiếp chính vương phủ, đợi khi khóa vực truyền tống trận sửa xong, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi thấy sao? Ấu long nghe vậy thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Nàng không cảm thấy công chúa Rachel nói dối. Truyền tống trận cỡ lớn như vậy, xảy ra vấn đề là chuyện bình thường. Kiểm tra và bảo dưỡng có thể hiểu được, đại khái phải đợi bao lâu không rõ lắm, ban đêm ta đi hỏi thử. Tạ ơn Rachel tỷ tỷ. Cô thế nào? Nàng tự chứng không có. Nếu là tự chứng không thành công, ngươi có thể hay không để nàng trở thành tùy tùng của ta à? Thiếu niên Dylan và thiếu nữ Lottie chạy đến trước mặt công chúa Rachel. Công chúa Rachel đưa tay vỗ vào đầu Dylan. Hồ thơ gọi nhỏ cái gì? Còn nữa, lời nói mới rồi không biết lớn nhỏ, về sau gặp Lucia thì gọi. Lucia cô. Lão sư nói trong lòng hắn, ngoài học sinh ra cũng là nữ nhi. Lucia là lão sư nữ nhi, Dylan gọi nàng cô cũng không có vấn đề. Dylan trợn mắt, cái này ngu ngơ thiếu nữ thật sự là nhiếp chính vương Lansa ra ra nữ nhi sao? Thật sự là trưởng bối của hắn sao? Không phải nhìn qua nàng còn không lớn bằng hắn, sao lại bắt hắn gọi nàng cô? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cô, ta có thể là Thánh Quang Đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tuyệt đối không thể gọi nàng cô. Lợi thân phận của nàng nếu truyền ra ngoài ở Thánh Quang Đế quốc, các tướng quân, quý tộc, đại thần sẽ vì nàng là nhiếp chính vương Lance nữ nhi mà thân cận nàng. Đến lúc đó, nếu tiểu cô không vui, chỉ cần nói một câu, ngươi, cái tiểu cô này sẽ từ người thừa kế hợp pháp thứ nhất trở thành thứ hai. Lottie nghe vậy, mắt sáng lên, hắn không gọi, ta gọi, tiểu cô, đêm nay ngươi đến cung điện của ta ngủ. chúng ta ngủ chung một giường, đợi đến lúc tiểu cô có thân phận công khai, tiểu cô có thể giúp ta lấy được sự ủng hộ của đế quốc các tướng quân, quý tộc và đại thần không? Để ta trở thành thánh quang đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất nha. Ta so Dylan mạnh hơn nhiều. Tiểu cô, nếu giúp ta thành hoàng đế, ta sẽ ở thánh quang quảng trường bên cạnh Lance. Ra ra ra, nếu khắp một bức tượng tiểu cô. Thiếu nữ tóc trắng ôm lấy cánh tay ấu long, nũng nịu nói, mặc dù nàng không thực sự hứng thú với vị trí hoàng đế, nhưng nếu có cơ hội trải nghiệm một chút, nàng cũng không ngại thử, cùng lắm thì làm vài ngày hoàng đế, rồi truyền lại cho Dylan. Tiểu cô, nàng gọi rất thoải mái, nhân ra chỉ cần nhìn xem trẻ tuổi, nói không chừng so với nàng, Dylan còn lớn tuổi hơn. Âu Long trợn mắt, nàng lại trở thành thánh quang đế quốc tương lai hoàng đế tiểu cô rồi sao? Kiệt kiệt kiệt, thối hoàng tỷ Athena, lúc này lấy cái gì mà so với nàng? Thánh quang đế quốc tương lai hoàng đế tiểu cô, thánh quang đế quốc nhiếp chính vương làm người thừa kế, thánh quang đế quốc rất nhiều tướng quân, quý tộc, đại thần trong mắt tiểu nhiếp chính vương. Cái này ba cái thân phận tùy ý xuất ra một cái, hẳn là đều có thể điều động thánh quang đế quốc một cái quân đoàn đi. Điều động quân đoàn tiến về thần tinh vực, ít nhiều có chút hoa trương, mang mấy cái thực lực cường đại lĩnh vực cường giả, cưỡi phù không nguyên lực chiến hạm tiến về thần tinh vực. Đến lúc đó đến Pharolan, đế quốc đế đồ, thối hoàng tỷ Athena còn có cơ hội phản kháng. Ấu Long Lucia trong đầu ảo tưởng một chút hơn, vạn quân đội tinh nhuệ cưỡi mấy chục chiếc phù không nguyên lực chiến hạm xuất hiện tại Pharolan, đế quốc đế đồ hoàng cung bầu trời hình tượng, cảm giác áp bách quá mạnh. Đế quốc sư thứ kỵ sĩ quân đoàn đến lúc đó đối nàng không có một chút lực uy hiếp, không có bị Lensman đi phía trước, gặp được sư thứ loại sinh vật này nàng sẽ biết sợ, bởi vì sư thứ rất lớn, cùng Lance cùng một chỗ sinh sống gần 3 năm, hiện nay sư thứ ở trong mắt nàng chính là một cái lớn một chút nguyên thú. Nàng biến thành tự tin ấu long, một đầu một cái tiểu sư thứ, nàng thiết đầu công có thể là từng chiếm được quy quy tán thành, năm nay nàng đụng đầu vào quy quy trên thân thể thì đều có thể đem quy quy đụng hơi lắc lư một chút. Xuất lĩnh thánh quang đế quốc phù không nguyên lực chiến hạm tiến về thần tinh vực, ý nghĩ này không thực tế, mượn nhờ ngoại lực từ Athena trong tay đoạt lại hoàng đế chi vị, không có một chút cảm giác thành tựu, nói không chừng sẽ còn bị Pharolan đế quốc quân nhân quý tộc đại thần phản cảm. Được không bù mất thân phận của nàng, có thể dùng hướng thối hoàng tỷ Athena khoe khoang, nhưng tuyệt đối không thể lợi dụng thân phận tiện lợi mượn binh cái gì. Lại nói Lance cũng không nguyện ý làm thánh quang đế quốc nhiếp chính vương, nàng thật muốn dựa thế, phần nhân tình này nợ có thể sẽ rơi vào Lance trên thân. Được rồi, không thể cho Lance thêm phiền phức. Lance không thua thiệt thánh quang đế quốc cái gì, nàng vậy không nghĩ để Lance bởi vì chính mình một chút hành vi cảm thấy thua thiệt thánh quang đế quốc. Không có khoa trương như vậy, ta không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, mà lại ta vậy không cho rằng chính mình có thể chi phối ai làm đế quốc người thừa kế năng lực. Ấu Long liên tục khoát tay, tiểu cô nàng làm để ai làm thánh quang đế quốc người thừa kế loại sự tình này nàng chắc chắn sẽ không tham dự, chính nàng đều không trở thành Pharolan đế quốc hoàng đế đâu. Ngươi còn quả thật. Dylan không cao hứng liếc mắt nhìn Lucia, không có lễ phép gọi ta tiểu cô. Ấu Long từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra lôi đình truy, ta không có năng lực để Lottie trở thành thánh quang đế quốc hoàng đế, nhưng ta dám đánh ngươi, coi như ngươi về sau thành thánh quang đế quốc hoàng đế, thánh quang đế quốc trên sử sách cũng sẽ có liên quan tới ngươi bị tiểu cô đánh ghi chép. Đế thừa thiếu thời bởi vì ngỗ nghịch tiểu cô bị đập. Dylan trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Crane, có người muốn tập kích đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Biết. Crane mỉm cười tiến lên 2 bước, ôm Dylan, đem Dylan đưa đến ấu long Lucia trước người. Uy, Crane, sai, ngươi hẳn là mang nàng tới trước mặt ta để ta trừng phạt nàng, không phải hướng ta đưa đến trước mặt nàng để nàng trừng phạt ta. Không có tính sai, chính là để Lucia điện hạ trừng phạt ngươi. Dylan mắt trợn tròn, Crane lựa chọn thế nào đứng ngu ngơ thiếu nữ, coi như nàng là nhiếp chính vương Lassa gia nữ nhi cũng không đến nỗi để Crane làm ra loại sự tình này đi. Dylan điện hạ, ủy khuất bên dưới ngươi, ta muốn giữ gìn ngươi, đối Lucia điện hạ xuất thủ, đợi nhiếp chính vương Lance đại nhân giáng lâm, ta có thể sẽ chết. Người ức hiếp Lucia điện hạ có thể sẽ bị nhiếp chính vương Lance đại nhân đánh gãy chân, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Crane lời nói thầm thì giải thích vài câu, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Nhiếp chính vương Lance quá mạnh, thánh quang đế quốc thuận vị người thừa kế cái thân phận này tại vị kia trước mặt thật không có cái gì phân lượng, cũng chính là vị kia không có làm hoàng đế tâm tư, bằng không lấy vị kia thực lực còn có lúc ấy lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể sử dụng bình thản thủ đoạn thủ tiêu hàm tộc, chính mình trở thành thánh quang đế quốc hoàng đế. Lại nói trước mắt vị này ngu ngơ thiếu nữ, nhân ra chỉ là khờ không phải ngốc, công chúa Rachel còn có Lottie kia tràn ngập dụ dỗ lực, hoàn toàn không có để vị này ngu ngơ thiếu nữ bị dễ như trở bàn tay to lớn quyền thế choáng váng đầu óc. ngược lại là vừa vặn cái nào đó nháy mắt ngu ngơ trên mặt thiếu nữ. Có như vậy một sát na lộ ra vẻ mơ ước, còn hai tay chống nạnh trên mặt lộ ra càn rỡ đắc ý, tiểu nhân đắc chí thần sắc. Đồng Lôi Đình Trùy cùng đi lần đầu va chạm thanh âm đánh gãy Crane suy nghĩ lung tung. Đúng là cái ngu ngơ nói Trùy Liên Trùy thật sự không có đem Dylan cái này thánh quang đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận để ở trong lòng. Đối tà hữu đế quốc thuận vị người thừa kế không hứng thú, đúng ức hiếp đế quốc thuận vị người thừa kế có chút hứng thú. Hô tiểu cô cô, nằm mơ. Đông hô không hô tiểu cô cô, người lại cho ta một trì thử một chút. Đông tiểu cô cô, Dylan dùng tay ôm đầu nghiến răng nghiến lợi hô ấu long một tiếng. Tiểu cô cô gặp được một cái hoàn toàn không thèm để ý thân phận của hắn, không sợ hắn uy hiếp sắt ngu ngơ. Âu Long thu hồi Lôi Đỉnh Trùy, đem tay đặt lên đầu Dylan, xoa xoa u cục tán. Đừng để mỗ mỗ nhìn, ngươi đang làm cái gì? Lance có lần đem ta đầu đánh ra bao, ngâm tụng cái này chú ngữ, đem ta trên đầu vào cấp tiêu, kỳ quái, trên đầu ngươi bao làm sao tiêu không đi xuống? Không có đạo lý á, ta hoàn mỹ phục chế Lance chú văn, trên đầu ngươi bao hẳn là càng ngày càng nhỏ mới đúng. Dylan đập tay Âu Long đang đặt trên đầu hắn, nổi giận đùng đùng rời đi hoa viên. Ba ngày sau ta hội tại Thiên Không Chi Thành vì Lucia tổ chức tiệc tối. Ngươi cấp cho ngươi cùng tuổi đám tiểu gia hỏa kia phát cái thiếp, để cho bọn họ tới tham gia ta vì Lucia tổ chức yến hội. Nghe thấy được không đó? Biết. Lucia, tối nay ta dẫn ngươi đi Quang Minh Điện, gặp ta Hoàng Huynh, cũng là Thánh Quang Đế Quốc Hoàng Đế, xem hắn có thể hay không cấp an bài một cái kế nhiệm nghi thức. Đương nhiên, không có khả năng để ngươi kế thừa nhiếp chính vương. Cái này vương vị, để ngươi trở thành có đất phong thân vương không có vấn đề. Không cần không cần, Rachel tỷ tỷ không cần phiền toái như vậy. Các ngươi có thể nhường ta miễn phí sử dụng khóa vực truyền tống trận, ta đã rất thỏa mãn. Rachel nhu hòa cười một tiếng, đưa tay muốn sờ bên dưới ấu long đầu. Ấu long vô ý thức ôm đầu chạy, không thể để cho Rachel sờ đầu của nàng. Trên đầu có sừng, người cái này hai tử, ta không đánh ngươi. Lance nói đi ra ngoài bên ngoài, không khiến người ta tùy tiện sờ ta đầu. Ta ghi nhớ. Ấu long nghĩ nghĩ, từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra một bình từ long đã mua, thoải mái ra nước đưa cho Rachel. Rachel tỉ tỉ, cái này đưa ngươi, mang theo từng tia siêu phàm chi lực thoải mái ra nước, có thể để ngươi khuôn mặt càng thêm thu đạm tê gần. Công chúa, Rachel vốn muốn cự tuyệt, bất quá làm nàng người được thoải mái ra nước kia nhạt nhạt thanh hương thì tiếp nhận ấu long Lucia phần hảo ý này, đưa cho Rachel một bình. Ấu long lại nhịn đào cắt thịt đưa cho Thánh Quang Đế Quốc thứ hai Thuận, vị người thừa kế công chúa lót tì một bình, tốt xấu hô nàng tốt vài tiếng. Tiểu cô không tiễn cái lễ gặp mặt, giống như có chút không thể nào nói nổi. Nàng đưa ra hai bình này thoải mái ra nước, cả nhân loại thế giới cũng mua không được, đây chính là lòng đảo đặc sản. Trước mắt còn không có nhân loại có thể tiến vào lòng đảo, chỉ có chiến thần Thánh Sơn giáo hoàng, còn có Quang Minh Thánh Sơn hai vị kia giáo hoàng đi qua lòng đảo. Tạ ơn tiểu cô cô. Lati cười hì hì nhận lấy tiện nghi tiểu cô cô lễ vật. Tiện nghi tiểu cô cô đưa nàng phần lễ vật này, so đế đô trên thị trường sở hữu phẩm đài thoải mái ra nước giống như điều cao cấp hơn bên trên không ít, sẽ phát sáng ái trừ nhàn nhạt hương hoa, thoải mái ra nước còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Không khách khí. Hơn 3 giờ chiều, công chúa Rachel mang theo Lucia đi qua Minh Điện. Lucia nhìn thấy Thánh Quang Đế Quốc Hoàng Đế là một vị không giận tự uy trung niên nam nhân, biết được nàng là nhiếp chính vương Lance nữ nhi thì vị hoàng đế này phản ứng không phải rất lớn, hẳn là sớm từ Rachel còn có Dylan trong miệng biết được chuyện này. Vị hoàng đế này đối nàng rất tốt, giống như là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối, cùng nàng trò chuyện rất nhiều, còn đối nàng nói nếu như Dylan Lottie ức hiếp nàng, không cần để ý hai người bọn họ thân phận, trực tiếp đánh bọn hắn. Có quan hệ Lance sự tình, hắn lại hỏi một chút, không có hỏi quá nhiều, chỉ nói là rất chờ mong lần nữa gặp được sư phụ Lance. Thánh Quang Đế Quốc Hoàng Đế quá nhiệt tình, Âu Long có chút không thích ứng, bất quá lần đầu gặp mặt, nàng vẫn là đưa cho Thánh Quang Đế Quốc Hoàng, Đế Quốc Hoàng Đế một phần lễ vật, là Lance điều phối điều dưỡng thân thể ma dược. Loại này, ma dược không chỉ có thể tầm bộ người thân thể, linh hồn đều sẽ được đến tầm bộ. Đây là ma dược, Lance điều phối ma dược, phục dụng sau khi có thể để ngươi trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Xuất từ lão sư chi thủ à, vậy ta phải nếm thử. Thánh Quang Đế Quốc Hoàng Đế Donald ngay trước ấu long mạch nhổ nắp bình, mùi thuốc xông vào mũi, vẻn vẹn chỉ là nhẹ ngửi một chút, Donald đều cảm thấy thân thể không hiểu nhẹ nhõm không ít. Ngay tại hắn chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thì một thanh âm đột nhiên vang lên, bệ hạ còn chưa thí nghiệm thuốc. Không cần. Donald không nhìn đại thần nhắc nhở, bên trong bình dược dịch uống một hơi cạn sạch. Nếu như lão sư muốn hại hắn, năm đó liền sẽ không thông thông khoái khoái đem chính quyền giao cho hắn, càng sẽ không tại hắn tiếp nhận chính quyền không có mấy năm sau lại đột nhiên chết bệnh. Trong lòng hắn, lão sư Lance là giống như phụ thân như thế tồn tại, dạy hắn kiếm kỹ, dạy hắn binh pháp, dạy hắn như thế nào trở thành một tên hợp cách đế vương. thậm chí vì phòng ngừa người khác ám sát hắn, còn tự thân tiến về vương quốc người lùn, vì hắn rèn đúc một bộ nội giáp, còn có một bộ áo giáp, còn tại âm thầm vì hắn nuôi dưỡng một chi thực lực cường đại cấm vệ quân, để hắn cùng cấm vệ quân cùng nhau huấn luyện. Đương nhiên, lão sư đánh hắn thời điểm vậy chưa từng có nương tay qua, sẽ không bởi vì hắn là thánh quang đế quốc hoàng đế quốc tin. Hắn thoải mái nhất vui vẻ thời điểm chính là lão sư làm nhiếp chính vương đoạn thời gian kia, trở thành hoàng đế sau hắn mới biết được lão sư vì cái này đế quốc trả giá bao nhiêu. Lucia, ngươi cứ kế thừa vương vị của lão sư đi, về sau ngươi chính là thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương, có thể tùy thời tùy chỗ ra vào quang minh điện, muốn đánh hồng quân thì đánh, giới quyền có thể xử lý gian thần. Nói rõ ra, sau khi ta thoái vị, nếu thánh quang đế quốc có hoàng đế hôn quân, người có thể trực tiếp ra tay đối với hôn quân bàn bố không hợp lý, không hợp pháp sẽ có quyền hủy bỏ. Ừ, đây không phải thương lượng mà là quyền lợi của ngươi, thánh quang đế quốc hoàng đế ban cho, ấu long thế này cũng được sao? Nam từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc trở thành nhiếp chính vương thực sự. Cứ như vậy, sau khi bị thối hoàng tỷ Athena hãm hại, thân phận của nàng sao mà ngày càng kỳ quái vậy? Đầu tiên là thành tử tinh ấu long, sau đó là thánh lam vương quốc quốc vương. Nếu không phải nàng cự tuyệt, hiện tại nàng có thể vẫn là địa ngục thực tập tử thần. Giờ thì kỳ quái hơn, nàng đã thành thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương. Sau này nếu có đánh Dylan, có thể danh chính ngôn thuận mà can thiệp vào chính trị thánh quang đế quốc, thật là không hợp lý. Còn may là nàng chỉ muốn làm Farolan đế quốc hoàng đế thôi. Vậy bệ hạ, đừng gọi bệ hạ, gọi ta thúc thúc cũng được. Tính gọi ta sư huynh đi, thế này không được sao? Được, rất tốt. Vậy sư huynh, kỳ thực ta muốn đi thần tinh vực, sẽ không mãi ở lại thánh quang đế quốc, cho nên ngươi để ta kế thừa nhiếp chính vương vương vị là đủ rồi, không cần cho ta quá nhiều quyền lợi. Không sao đâu, dù ngươi đi đâu, ngươi vẫn là thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương. Nếu ngươi ở bên ngoài bị khi dễ, cứ gửi tin cho ta, hoặc là cho Rachel, Dylan, Lottie bọn họ, sư huynh ta sẽ cho đế quốc mạnh nhất tướng quân hóa vực để bảo vệ ngươi. Khóc chết, thánh quang đế quốc hoàng đế sư huynh này thật tốt. Thối hoàng tỷ Athena nếu cũng hiểu chuyện như vậy, nàng đâu đến nỗi mỗi ngày bị lôi xuống khỏi hoàng đế vị trí. Đi đi, ra ngoài đi dạo một chút, ngắm cảnh quang minh vương thành. Tốt, vậy Donald sư huynh mau lên đi. Âu Long đứng dậy rời khỏi quang minh điện. Long kỵ sĩ Hela im lặng đi theo sau Âu Long. Đây có thể là trong truyền thuyết ngốc cô nương có ngốc phúc sao? Thánh quang đế quốc hoàng đế lại để nàng làm tiểu nhiếp chính vương, vị trí này thậm chí vượt xa Cross vương quốc quốc vương. Nils muốn cái vị trí này, nhưng hắn lại theo đuổi một cô nương ngốc như vậy, căn bản không thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng bây giờ nếu Mills muốn làm hoàng đế, chỉ cần Lucia điện hạ một câu, mọi giấc mơ của hắn sẽ tan thành mây khói. Người hiện tại có thể là thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương. Vào ban đêm, tướng quân, quý tộc, đại thần ở quang minh vương thành đều biết thánh quang đế quốc bây giờ có thêm một tiểu nhiếp chính vương Lucia điện hạ, là nhiếp chính vương Lance đại nhân nữ nhi. Ngày hôm sau, tin tức này truyền ra ngoài quang minh vương thành, đến thánh quang thành dưới. Hai ngày sau, toàn bộ thánh quang đế quốc đế đô bách tính đều biết thánh quang đế quốc có thêm một tiểu nhiếp chính vương điện hạ. Hôm ấy ở thánh quang quảng trường gặp qua Âu Long, những người từng nghe Âu Long Lucia tự xưng là nhiếp chính vương nữ nhi, sau khi kinh ngạc một lúc, bắt đầu khoe khoang với bạn bè rằng mình từng gặp qua tiểu nhiếp chính vương. Ngày hôm đó, Mills, Juliana, Lambert, Nolan, Irvin, Morgan, Phyllis bọn họ đến đế đô. Thánh quang đế quốc lại có thêm một tiểu nhiếp chính vương sao? Không phải phải thêm một công chúa sao? Sao lại thêm một tiểu nhiếp chính vương? Mills, chúng ta thật sự có thể là tòa phủ không hoàn thành kia không? Có thể Cross vương quốc vương tự thân phận vẫn có chút tác dụng. Đêm nay chúng ta có thể vào phủ không hoàn thành, may mắn có thể gặp được tiểu nhiếp chính vương, không biết liệu có thể gặp Lucia không? Lucia có vẻ như là một cô gái hơi ngây ngô, chắc chắn sẽ rất khó gặp được nàng ở thánh quang đế quốc, trừ khi nàng thực sự là công chúa của thánh quang đế quốc. Người cứ mãi nghĩ về người khác, trong khi người ta chẳng có chút cảm tình gì với ngươi đâu, ngược lại còn vui vẻ khi làm ngươi trở thành một chàng vương tự đa tình. Juliana đi đến bên cạnh Mills, vỗ nhẹ lên vai anh, trêu ghẹo, mình nghĩ gì à? Các người có thấy tôi là loại người lẳng lơ không? Đây là lần đầu tiên gặp một cô gái khiến tôi thích, lần đầu tiên tôi muốn nghiêm túc yêu đương, ai ngờ chẳng kịp tỏ tình đã phải nếm thử cảm giác thất tình. Mills đáp, thất tình, cái gì, ngươi? Thất tình, cái gì, ngươi? Dẹp đi, trên đường đến thánh quang đế quốc, ngươi chẳng thiếu gì mối quan hệ với các cô gái. May là ngươi có chút lương tâm nên không làm loạn. Mills sờ mũi rồi quay sang Juliana, để ngươi bảo vệ tôi, không phải để ngươi giám sát tôi. Tôi chỉ sợ ngươi bị mấy cô gái hư hỏng làm hại thôi. Juliana đáp, đập nhẹ vai Mills rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời của đế đô, nơi những tòa thành phù không ẩn mình trong mây mù. Người dân nơi đây gọi tòa thành này là Quang Minh Hoàng Thành. Nghe nói Quang Minh Hoàng Thành còn có 4 cảng lớn, để thả neo các chiến hạm không nguyên lực. Vị nhiếp chính vương này rất mạnh. Nhìn vào tấm bia đá ghi chép, Thánh Quang Đế quốc có thể duy trì được vinh quang xưa nhờ có nhiếp chính vương Lazio. Nếu không có ông ấy, Thánh Quang Đế quốc không có cơ hội trở thành đế quốc mạnh nhất Thánh Quang vực. Ma dược sư Nolan cũng được ghi nhận là người đã bình định loạn lạc do Nam Vương và Bà Cổng quốc gây ra. Những Ngũ Vương không phải là những quốc gia như Cross Vương quốc, mà là những vương quốc có thực lực vượt xa Cross Vương quốc. Thánh Quang Đế quốc có 3 cổng quốc, mỗi cổng quốc đều mạnh mẽ hơn Cross Vương quốc. Đừng nói đến nhiếp chính vương, ông ấy một mình đã bắt được thủ lĩnh quân phản loạn. Thật không thể tin nổi, mạnh đến mức này mà lại chết vì bệnh tật, quả là một điều kỳ lạ. Mills nói, tôi không tò mò về lịch sử bí mật của Thánh Quang Đế quốc đâu, tránh cho bị lính đế quốc coi là kẻ khả nghi. Quả thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Điều kỳ quái hơn nữa là nhiếp chính vương lại không biến hoàng đế thành một con rối. Juliana tiếp tục, mau ngậm miệng đi, Mills nói, vừa đi vừa trò chuyện với Juliana. Họ đang đi qua quảng trường Thánh Quang và sẽ tiến vào Quang Minh Hoàng Thành khi trời tối. Trước khi trời tối, họ đã vào được Quang Minh Hoàng Thành dưới sự dẫn dắt của một thiếu niên quý tộc. Quang Minh Hoàng Thành, phủ nhiếp chính vương, khu vườn. Lucia đang ngồi trong một gian lương đình, vừa ăn nho vừa đọc sách sử Thánh Quang Đế quốc. Gần đây, khi không có việc gì, nàng rất thích đọc sách, đặc biệt là sách sử. Tuy nhiên, nàng không phải quan tâm đến lịch sử của Thánh Quang Đế quốc, mà là muốn tìm hiểu xem Lance có từng xuất hiện dưới những thân phận khác trong lịch sử của Thánh Quang Đế quốc hay không. Hiện tại, trong chính sử, nàng không thấy dấu vết gì về việc Lance xuất hiện dưới thân phận khác. Nhưng trong một bản giả sử, nàng lại thấy một ghi chép nói rằng một công chúa của Thánh Quang Đế quốc từng bị một con ác lòng bắt đi. Thật kỳ lạ, trong bản ghi chép đó không nói rõ là công chúa nào, cũng không có thông tin chi tiết về sự kiện này. Nàng không thể chắc chắn liệu con ác long đó có phải là hắc long Lance hay không. Tiểu cô cô, sao ngươi còn ngồi đây đọc sách vậy? Mau theo ta đi, tiệc tối sẽ bắt đầu ngay thôi. Ngươi còn tâm trí để đọc sách à? Cô cô để ta giúp ngươi chọn lễ phục và tìm người trang điểm cho ngươi. Lottie bước vào lương đình, giật lấy quyển sách trong tay Lucia, rồi đặt nó lên bàn đá. Kéo Lucia đi, 2 giờ nữa là tiệc tối bắt đầu. Thân là nhân vật chính của buổi tiệc, Lucia không thể ăn mặc quá tùy tiện, phải mặc lễ phục. Lễ phục đã được đặt may sẵn cho ngươi rồi, có 5 bộ, mỗi bộ một màu khác nhau. Lottie nói, chậm một chút, còn đủ thời gian mà. Tôi sẽ chọn bộ lễ phục nào cũng được, Lucia đáp. Nàng không mấy hứng thú với việc hóa trang. Nếu không phải vì tham gia buổi tiệc tối, nàng đã chẳng thèm mặc lễ phục đâu. Khi đến cung điện, dưới sự trợ giúp của Lottie, Lucia đã chọn một bộ lễ phục hắc kim sắc. Lottie chuẩn bị người trang điểm cho nàng, nhưng Lucia từ chối. Nàng không cần trang điểm, vì nàng đã tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của mình. Xong xuôi, cách buổi yến hội chỉ còn 1 giờ nữa, Lottie và Lucia bay về phía Thiên Không Chí Thành. Lottie đã lắp cho Lucia một bộ phi hành nguyên lực đạo cụ. Lucia nhìn về phía sau, cảm thấy hơi khó chịu. Khi Lance hóa thân thành người, đôi cánh rồng của hắn có thể tự do biến hóa. Nàng tự hỏi liệu có thể sử dụng cánh rồng của mình sau khi lời nguyền trên người nàng hoàn toàn biến mất. Một ngày nào đó, nàng sẽ thử xem sao. Lúc 6 giờ tối, Lottie và Lucia đến Thiên Không Chí Thành. Thiên Không Chí Thành được xây dựng tại Quang Minh Hoàng Thành biên giới, một tòa kiến trúc hoàn toàn từ thủy tinh chế tác. Nhìn ban ngày, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng đến đêm, khi ánh đèn sáng lên, Thiên Không Chí Thành tựa như một cung điện thủy tinh lơ lửng giữa không trung. Khi Ấu Long và Lottie xuất hiện ở tầng cao nhất của đại điện, nơi này đã tập trung khá đông các quý tộc, công tử, đại thần, con cái của tướng quân và nhiều thiếu nữ thiếu niên khác. Những người này đại diện cho thế hệ tương lai của Thánh Quang Đế quốc. Tại tầng cao nhất, các thiếu niên thiếu nữ tụ họp cùng nhau trò chuyện, và khi họ nhìn thấy Lottie, ánh mắt đều hướng về đài cao. Đêm này, nhân vật chính là tiểu nhiếp chính vương, mà họ đều biết điều này. Lottie giới thiệu, Lucia. Chào các vị, tôi xin giới thiệu với các bạn, bên cạnh tôi là tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế quốc, Lucia, là tiểu cô cô của tôi, và chúng ta cùng tuổi. Tôi hy vọng các bạn có thể gọi cô ấy là tiểu cô cô hoặc Lucia điện hạ. Sau khi giới thiệu xong, Lottie nhường sân khấu cho Lucia. Là một công chúa của Faroland Đế quốc, Lottie đã quen với những cảnh tượng như thế này, vì vậy cô không hề luống cuống. Lucia đứng lên, nhấc váy chào, chào buổi tối các gia vị. Những thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy cảnh này liền đồng loạt cúi đầu, xoa ngực chào trả lễ. Các thiếu nữ thì nâng váy lên đáp lễ, nhưng có một thiếu nữ ngồi trên xe lăn, không thể đứng dậy đáp lễ. Phía sau cô là một thiếu niên mặc âu phục màu tím. Khi Lucia bước vào đại sảnh, cô nhìn thấy thiếu nữ trên xe lăn và thiếu niên đứng sau. Không rõ họ là huynh muội hay có mối quan hệ khác, Lucia nói, không cần nghe theo Lottie điện hạ, các bạn có thể gọi tôi là Lucia. Hy vọng chúng ta có thể tận hưởng một buổi tối vui vẻ. Sau khi nói vài câu ngắn gọn, Lucia bước xuống khỏi đài cao và đi đến bên Lottie. Lucia nhỏ giọng hỏi, Lottie, cô gái ngồi trên xe lăn ấy, sao chân cô ấy lại tật nguyền? Lottie trả lời, cô ấy trời sinh tật nguyền, các ma dược sư và y sư ở Quang Minh Hoàng Thành đều không chữa được, thậm chí các nhân viên trong Quang Minh Thần Điện cũng không thể chữa trị cho cô ấy. Phương pháp mạnh nhất chỉ có thể giúp cô ấy duy trì chân không bị héo rút. Lucia gật đầu, nói, nếu là trời sinh vậy thì không thể làm gì được. Vậy thiếu niên đứng sau cô ấy là ai? Lottie hỏi. Anh ta là người giúp đỡ các học sinh nghèo khó của Hannah lúc 13 tuổi, đã trở thành vệ sĩ của cô ấy. Họ đã ở cùng nhau nhiều năm, có lẽ anh ta thích cô ấy. Hiện tại anh ta là sĩ quan trong quân đội, không biết đã thổ lộ với Hannah chưa. Hầu hết mọi người ở Quang Minh Hoàng Thành đều nhận ra anh ta thích cô ấy. Anh ta lớn hơn Hannah 3 tuổi. Lottie nhìn Lucia và hỏi, cậu hỏi tôi chuyện này làm gì? Hay là muốn xem có thể chữa trị cho đôi chân của Hannah không? Lucia lắc đầu, nói, tôi không có khả năng này, nhưng Lance có thể có cách chữa trị. Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò không chỉ là Hannah, mà còn là người bảo vệ cô ấy. Thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú và khí chất thành lãnh. Lottie tò mò hỏi, ai vậy? Tiểu cô đi đâu vậy? Lucia nói, tôi chỉ đi dạo thôi, không cần phải quan tâm tôi. Cả bạn cứ tiếp tục vui chơi. Lottie nhìn theo Lucia, có chút tò mò về hành động của cô. Lucia sau đó tiến đến chỗ thiếu nữ ngồi trên xe lăn và bắt đầu trò chuyện. Cả ba người đi ra ban công vắng người. Một thiếu nữ có tóc dài xanh thẳm nhìn thấy Lucia và không ngờ rằng tiểu nhiếp chính vương lại tự mình đến trò chuyện với cô. Cô cảm thấy bất ngờ và hơi lạ lùng. Connor, một thiếu niên với khí chất thanh lãnh, liếc nhìn Lucia rồi lại quay ra nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Anh ta chờ đợi đêm nay sẽ đến. Khi đó, Hannah sẽ không cần phải ngồi trên xe lăn nữa và có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời và ánh trăng. Tuy nhiên, anh ta tiếc nuối vì không thể tiếp tục ở bên cạnh cô ấy. Anh ta thầm nghĩ, tiểu nhiếp chính vương, cô muốn trò chuyện với tôi hay với Connor đây? Hai người các ngươi đều là ta nghĩ trò chuyện đối tượng, thực không dám giấu giếm. Ta từ các ngươi trên thân ngửi được một sợi khí tức quen thuộc. Ngồi trên xe lăn, Hannah hơi nhìn đầu. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, ngươi là muốn nói chúng ta có thể nhận ra nhau sao? Connor đẩy xe lăn, nghi hoặc liếc nhìn Ấu Long. Cái gì khí tức? Từ trên người bọn họ ngửi được khí tức gì? Ấu Long không nói gì, nàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua quanh Connor. Ánh mắt của hắn rất đẹp, đồng tử màu xanh sẫm, nhưng điểm không tốt lại trong mắt hắn còn có một đôi mắt khác, không phải đồng tử mà là ác ma. Nàng từ thanh niên Connor trên thân ngửi được khí tức của Thâm Nguyên. Những ai từng tiếp xúc với ác ma trên người mới có thể lây nhiễm loại khí tức này. Thánh Quang Đế Quốc mạnh mẽ đến vậy, sao lại có ác ma xâm lấn? Không hẳn là ác ma xâm lấn, có thể là thanh niên này đã ký kết khế ước với ác ma nào đó. Lance từng nói qua, ác ma thích nhất ký kết khế ước với con người. Nếu không phải nàng từng đến Thâm Uyên hoặc ở trong lãnh thổ Lan Trường xuyên tiếp xúc với Thâm Uyên ác ma, nàng chắc chắn sẽ không nhận ra khí tức ác ma mơ hồ như vậy từ trên người thanh niên này. Xe lăn của thiếu nữ Hannah cũng có một chút khí tức ác ma, không biết có phải do vô tình nhiễm phải hay vì hai chân của nàng đã bị ác ma tìm tới rồi cùng ác ma kết ước. Ác ma dù xấu nhưng khế ước tinh thần tưởng được Lance tán thành. Thực ra bí mật của hai người họ không liên quan gì đến nàng. Nếu như hoàng đế sư huynh không để nàng kế thừa vương vị nhiếp chính vương, không cho nàng quyền lợi lớn như vậy, dù có nhận ra điều gì, nàng cũng sẽ giả vờ không thấy. Nàng không thể giải quyết hết được những chuyện liên quan đến ác ma, trừ khi triệu hồi Thâm Nguyên vương tộc mấy tiểu tỷ muội đến giúp chiến đấu với ác ma. Nhưng giờ thì nàng không thể bỏ mặc, vì ác ma có thể uy hiếp hoàng đế sư huynh của nàng ở Quang Minh Hoàng Thành. Các người, hai người có phải đã gặp phải đồ bẩn thỉu? Thanh niên Connor nhìn Ấu Long, ánh mắt đột ngột thay đổi, đồng tử xanh sẫm của hắn lóe lên sự hoảng loạn. Bị phát hiện sao? Không thể nào, ác ma mà hắn ký kết khế ước là đại ác ma, chỉ còn một ít thời gian nữa khế ước sẽ đến kỳ, chân tật của Hannah có thể trị khỏi, tuyệt đối không thể thất bại lúc này. Giết người diệt khẩu, ý nghĩ này vừa hiện lên hắn lập tức dập tắt. Nếu ký kết khế ước với ác ma đã dính vào nó rồi, nếu giết tiểu nhiếp chính vương, hắn còn có tư cách gì làm quân nhân trong đế quốc? Ngồi trên xe lăn, thiếu nữ Hannah nhìn Ấu Long, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đồ bẩn thỉu, tiểu nhiếp chính vương điện hạ đang chỉ vong linh quái vật? Không, ta chỉ là... Ấu Long phủ phục gần sát xe lăn, ghé tai thiếu nữ Hannah nhỏ giọng nói, ác ma, ta chỉ là ác ma, người đã ký kết khế ước với ác ma. Thanh niên Connor trong mắt hiện lên sự chấn kinh, không ngờ tiểu nhiếp chính vương lại có thể cảm nhận được. Nhưng nàng đã cảm nhận sai, khế ước ác ma không phải với Hannah mà là với hắn. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, đừng dọa Hannah tiểu thư, nàng nhát gan trong miệng người nói đồ bẩn thỉu, nàng chỉ nghe qua trong sách truyện thôi. Tôi, so với Hannah tiểu thư gặp phải đồ bẩn thỉu, tôi có tỷ lệ cao hơn. Ấu Long nhếch miệng, người gặp phải đồ bẩn thỉu sao không ký kết với nó một khế ước kỳ quái gì đó? Ta hứa nguyện rồi, để Hannah làm vợ, để Hannah chân tật biến mất. Lời đầu tiên vừa nói ra, thanh niên Connor trên mặt lập tức đỏ lên. Lời thứ hai vừa nói ra, hắn cười gật đầu. Ừ, ta muốn để Hannah có thể giống như người bình thường, tự do đi lại dưới ánh mặt trời. Vì tình yêu, ta đã cầu nguyện với thần linh, À không đúng, là vì tình yêu, ta đã cầu nguyện với ác ma, cùng ác ma ký kết khế ước. Lance nói không sai, yêu đương quả thật khiến người ta bất hạnh, còn làm giảm trí thông minh. Trách sao Lance lại bảo nàng chỉ có thể yêu đương khi trưởng thành. Với tư cách là con người, nàng đã trưởng thành, nhưng với tư cách là ấu long tử tinh, nàng vẫn chỉ là một con long tệ tử. Muốn yêu đương sao? Hãy đợi thêm 2.000 năm nữa đi. Vấn đề là 2.000 năm sau, ai còn muốn yêu đương với một vong linh cốt long chứ? Cứ đợi đi, hơn 2.000 năm nữa, khi nàng thăng cấp thành thuần huyết tử tinh ấu long, trở thành cự long thuần huyết, tuổi thọ sẽ tăng lên, sống thêm cả vạn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng lại có vấn đề, bây giờ nàng đã trở lại hình người, có thể sẽ mất đi trường thọ. Nay 7-8.000 năm so với 2-300 năm thì quả thật là một tổn thất lớn. Khi đó nếu không thể trở thành hoàng đế của Farolan, dù phải chết nàng cũng sẽ trở về Farolan, dùng thân phận vong linh quấy rối Athena, đòi lại ngôi vị hoàng đế từ tay của ta. Nghĩ đến đây, ấu long chợt cảm thấy chuyện Connor ký kết khế ước với ác ma không phải chuyện quá lớn. Tổn thất của hắn còn chưa thảm thiết bằng nàng, chỉ mất 7.000 năm tuổi thọ thôi, nhưng hắn vẫn có thể sống 7.000 năm nữa sao? Lucky quay lại nhìn ấu long hỏi, tiểu cô, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? À Lucky, nếu có thể gặp được ngươi sớm hơn, ta sẽ sẵn lòng tặng ngươi 100 năm tuổi thọ, nhưng giờ thì không còn nữa, không còn gì hết. Ấu long trả lời có chút trầm tư. Lucky ngẩn ra khó hiểu, cô sao tự nhiên lại muốn tặng tôi tuổi thọ? Không phải tuổi thọ có thể tặng nhau sao? Không có gì đâu Lucky, đừng lo, cũng không có ý gì cả. Nhưng có thể cho chúng tôi một phòng riêng không? Tôi muốn trò chuyện với họ, cùng Connor và Hannah một chút. Ha, vậy, cô, mày cần phòng riêng sao? Lottie hỏi, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Connor mỉm cười nhìn Hannah, ánh mắt đầy cưng chiều. Nhưng ngay khi định sờ đầu Hannah, hắn lại dừng lại, tựa như muốn giữ khoảng cách. Hắn chưa bao giờ thổ lộ với Hannah, và hành động thân mật như vậy cũng không phải là lúc. Ấu long nhìn thấy sự mơ hồ trong ánh mắt Connor, liền hiểu ra, phải chăng hắn chuẩn bị công khai việc ký kết khế ước với ác ma? Điều này có quá điên rồ không? Còn sẵn sàng để mọi người biết sao? Lottie giật mình, nhìn Connor rồi hỏi, ác linh, ác ma? Xin lỗi, điện hạ, không phải là ác linh, là ác ma, Connor trả lời, ánh mắt có phần buồn bã. Lottie sừng sốt, không thể tin nổi, ác ma, Connor, ngươi thật sự ký kết khế ước với ác ma sao? Cả Lottie và những người khác đều ngỡ ngàng, tất cả mọi người không thể tin vào tay mình. Hắn, Connor, người họ biết rõ, lại có thể cùng ác ma ký kết khế ước. Họ không nghĩ rằng hành động này sẽ xảy ra, nhưng điều khiến họ sốc hơn cả là lý do đằng sau. Vì Hannah, vì cô ấy mà Connor không ngần ngại hy sinh cả tương lai của mình. Mọi người xung quanh, đặc biệt là những quý tộc trẻ tuổi, nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Họ đều biết Connor là một người tài giỏi, tài năng, đã từng được bệ hạ khen ngợi. Cứ tưởng rằng hắn chỉ thiếu một cơ hội ra chiến trường, nhưng giờ lại làm việc này, cấu kết với ác ma. Tất cả đều vì Hannah. Họ có thể nhìn ra tình cảm của Connor dành cho Hannah, sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô. Một thiếu niên đứng ra chất vấn Connor, mặt đầy giận dữ. Connor, người làm sao có thể cùng ác ma ký kết khế ước? Hành động như vậy không khác gì phản quốc. Hắn hoàn toàn có thể mang theo Hannah rời đi đế quốc, ra ngoài tìm kiếm có thể chữa khỏi chân của Hannah là ma dược sư, luyện kim thuật sư, hoặc là tiếp cận thần, minh quang minh mục sư. Thật có lỗi, ta sẽ không để cho hành vi của mình tổn thương đến chư vị. Cùng ta ký kết khế ước ác ma, nói qua sẽ chỉ lấy đi linh hồn của ta, tuổi thọ. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, ta cảm thấy khi ta đổ xuống một khắc này, hy vọng chư vị có thể đem ta thân thể hỏa thiêu thành tro. Ta sợ thân thể của mình bị đánh cắp. Ta, Connor còn chưa nói xong, cầm xe lăn nắm tay hai tay, bạn. Một tiếng, giấy lên đến màu xám đen liệt diễm, hắn màu xanh sẫm đồng tử bên trong xuất hiện màu nâu, xám sương mù. Nhìn xem chính mình trên hai tay màu xám đen liệt diễm, Connor trong mắt không có lộ ra thất kinh chi sắc, chỉ là không bỏ liếc mắt nhìn Hannah, mà ngồi ở trên xe lăn Hannah quay đầu, vừa vặn thấy cảnh ấy. Connor màu xanh sẫm đồng tử bên trong màu xám đen sương mù cũng không có để nàng cảm thấy sợ hãi, trên hai tay giấy lên màu xám đen liệt diễm, vậy không có để nàng cảm thấy khủng bố đến mức nào. Trên mặt nàng trong mắt có chỉ là kinh ngạc, sau đó hóa thành đau lòng. Đau đau không? Hannah bờ môi phát run, hai tay bị màu xám đen liệt diễm thiêu đốt, cái này nên có nhiều đau. Connor vô ý thức đem hai tay phóng tới phía sau, mỉm cười nói, tạm thời không có cảm giác gì, hy vọng ta bộ dáng không có hủ đến ngươi. Ta hương thật là thơm a. Ngô ngửi được rất nhiều linh hồn phát ra mùi thơm. Ách, người chính là Connor thích nữ hải a. Không tệ không tệ, không có bị lúc này Connor hù đến, người cũng coi là xứng đáng Connor tình ý. Nói được nửa câu, Connor thanh âm biến thành trầm thấp nặng nề, mắt trái vậy trong nháy mắt biến thành màu xám đen, một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn vậy trong nháy mắt hóa thành màu xám đen tóc dài, trên trán còn dài ra một chi tinh hồng sắc độc giác. Một bên ấu long nhìn thấy Connor biến hóa trên người, tự động nháy mắt chừng lão đại, Connor không phải nói cùng hắn ký kết khế ước ác ma sẽ chỉ lấy đi tuổi thọ của hắn, còn có linh hồn. Hắn hiện tại cái dạng này rõ ràng là đem chính mình cả người đều hiến tế cấp ác ma. Connor đang theo ác ma chuyển biến, không đúng, chuẩn xác tới nói là ác ma ngay tại từng bước xâm chiếm Connor thân thể. Nếu như trùng hợp xuất hiện tại tiệc tối bên trên, đợi tối nay qua đi, Connor sợ là thần không biết quỷ không, hay liền bị ác ma thay thế. Lúc kia Connor khả năng vẫn là nhân loại dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn đã bị ác ma chỗ thủ tiêu. Ngậm miệng Augustus, Connor dùng tay che mắt trái, thân thể tả hữu lay động. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thực hiện người ta ký kết khế ước, ta muốn tận mắt nhìn xem Hannah đứng lên mới có thể triệt để tiêu tán. Bằng vào chúng ta hiện tại này tấm nửa người nửa ác ma dáng vẻ, ngươi cảm thấy một lực lượng có thể triệt để chữa trị ngươi người trong lòng chân tật, không nên phản kháng, đem thân thể của ngươi triệt để giao cho Ngô, Ngô hội lưu lại linh hồn của ngươi, để ngươi nhìn tận mắt Ngô chữa trị người trong lòng của ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục phản kháng, đem Thánh Quang Đế quốc cường giả dẫn tới, khế ước của chúng ta sẽ vô hiệu, ngươi còn có ngươi trong lòng bình trên sẽ còn bị xem như dị đoàn cấp tịnh hóa. Nếu là thật muốn để ngươi trong lòng người đứng lên, liền không muốn kháng cự Ngô, ân thừa dịp hiện tại, đem tâm ý của ngươi nói cho người trong lòng của ngươi. Ngô không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy âm hiểm lãnh khốc vô tình gian, trái giảo hoạt. Không có cái này tất yếu. Connor mắt phải chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, làm Connor mắt phải lần nữa mở ra thì cặp mắt của hắn biến thành tinh hồng sắc, trên thân âu phục nổ tung một đôi to lớn đen nhánh ác ma chi dực từ hậu bối mở rộng ra đến. Hai tay của hắn biến thành móng vuốt, trên chân giày da bị no bạo, sau lưng còn đột nhiên xuất hiện một cây dài nhỏ hắc sắc ác ma cái đuôi. Không nghĩ tới Ngô giáng lâm thế giới loài người ngày đầu tiên liền có thể vượt qua một cái tuyệt vời như vậy ban đêm. Tối nay trừ Connor trong lòng người, các ngươi những cái này tiểu khả ái đều sẽ thành Ngô mỹ thực. Ngô muốn dùng máu tươi của các ngươi đèn tối nay mặt trăng biến thành huyết hồng sắc. Hiện tại các ngươi bọn này tiểu khả ái có thể thét chói tai vang lên đảo mệnh đi a. Đào đào đào, đang muốn hiện ra ác ma cường hãn huyết tinh lạnh khốc một mặt, đại ác ma Augustus đột nhiên dùng tay ôm đầu hô đau. Hắn bị một cái người vật vô hại thiếu nữ dùng chùy đánh lén, chỉ là một nhân loại thiếu nữ, nhìn thấy hắn thế mà không có bị hắn ra sân phương thức dọa cho thành ngớ ngẩn, thế mà còn dám dùng chùy chùy hắn. Trong đại sảnh thiếu niên, các thiếu nữ vậy tất cả đều bị ấu long hành vi bị dọa cho phát sợ. Đối mặt một cái có thể xâm chiếm nhân loại thân thể ác ma, bọn hắn căn bản không dám chủ động công kích, thậm chí không dám cùng ác ma đối mặt. Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ ngược lại tốt, trực tiếp cấp đại ác ma một cái búa. Lần này chơi, nếu như hoàng thành cường giả không cách nào kịp thời chạy tới nơi này, Tiểu Nhiếp Chính Vương sợ là sẽ phải trở thành nơi này cái thứ hai ngộ hại giả. Ngô muốn đem linh hồn của ngươi cầm tù tại Thâm Uyên Địa Hỏa bên trong, để ngươi vĩnh viễn tiếp nhận bị Thâm Uyên Địa Hỏa thiêu đốt thống khổ. Đại ác ma Augustus gào thét, đem Connor trả cho ta, đem Connor trả cho ta. Ngồi tại trên xe lăn, Hannah cúi thấp đầu, đột nhiên đứng dậy, run run rẩy rẩy đem xe lăn đẩy ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bị ác ma xâm chiếm thân thể Augustus. Khi Hannah hậm động đầu, mắt nàng biến thành màu đỏ tươi, trên người bốc lên hắc khí. Ấu Long nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng hơi cong xuống, tựa như không thể tin nổi, lại một ác ma xuất hiện. Ác ma xâm chiếm thân thể của Connor là một ác ma tộc. Ác ma xâm chiếm thân thể Hannah giống như huyết nguyệt ma. Nàng nhớ lại cái xương huyết nguyệt ma mà Lens đã mang từ thế giới loài người, ác ma cấp cường. Không ngờ ngươi lại ký kết khế ước với ác ma. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Connor, ngươi thấy chưa? Người trong lòng của ngươi đã trỗi dậy. Đây là tin tốt. Tin xấu là nàng ký kết khế ước với ác ma, còn mẹ ngươi thì sao? Augustus đột nhiên đưa tay sờ khóe mắt, nước mắt rơi xuống. Khi hắn ký kết khế ước với ác ma, hắn không hề sợ hãi khóc, nhưng giờ phút này nhìn người trong lòng biến thành ác ma, hắn lại rơi lệ. Thế này bọn họ ác ma mới có thể cảm nhận được tình cảm phong phú của loài người. Ha ha ha, cứu Tiểu Nhiếp Chính Vương, Hannah điện hạ, xin ngài cứu nàng. Im miệng, Augustus quát lớn, nàng cứu không được Hannah đâu, vì nàng sắp trở thành mồi của ta. Nhưng nếu linh hồn của Hannah chưa bị ác ma thôn phệ, ta sẽ để ngươi gặp lại linh hồn nàng, đem Connor trả lại cho ta. Tách tách tách, lưng của Hannah đột nhiên mọc ra một loạt cốt nhọn màu đỏ, hai tay nàng biến thành những móng vuốt đỏ như máu. Nghĩ kỹ đi, nhân loại nữ hải, ta là ác ma, cũng là Connor. Nếu ngươi lợi dụng huyết nguyệt ma lực thương tổn thân thể này, Connor sẽ chết, nhưng ta sẽ không chết. Nếu ngươi muốn gặp Connor, thì nghe lệnh của ta, giết chết cô gái này. Augustus nhe răng cười, chỉ tay về phía ấu long, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn sai khiến ta. Thanh âm của Hannah đột ngột trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát ý. Huyết nguyệt ma tạm thời chiếm giữ thân thể của Hannah, ngươi muốn đấu với ta sao? Huyết nguyệt ma trong thân thể của Hannah cười lạnh, đừng quá xem trọng chính mình, ta chỉ là tạm thời chiếm giữ thân thể của người yêu này. Nếu đánh nhau, chúng ta sẽ bị tình cảm của bọn họ ảnh hưởng, đừng coi thường tình cảm của nhân loại và cả những chấp niệm trong họ. Chúng ta, xin lỗi, tôi phải cắt đứt cuộc trò chuyện của các ngươi một chút. Lúc này, tôi cảm thấy là một người thừa kế tương lai của Thâm Uyên, tôi nên đứng ra ngăn cản các ngươi, không để các ngươi những kẻ mạnh này ở lại thế giới loài người. Dù sao tương lai các ngươi có thể sẽ là thuộc hạ của tôi. Nếu các ngươi chết ở đây, tôi sẽ rất đau lòng, tích lũy gia sản cũng không dễ dàng. Vì vậy, khi các ngươi chưa phạm phải sai lầm lớn, hãy trả lại thân thể cho họ và nhanh chóng rời đi Thâm Uyên. Nhiều người như vậy, Âu Long cảm thấy nếu mình không làm gì, có thể một số thiếu niên thiếu nữ của Thánh Quang Đế Quốc sẽ chết ở đây, liều một phen. Trong một số ý nghĩa nào đó, nàng không hề nói sai. Nếu Lan trở thành ma hoàng Thâm Uyên, nàng chính là tiểu ma hoàng tương lai của Thâm Uyên. Tất cả ác ma ở Thâm Uyên sẽ phải phục tùng nàng. Dù vậy, thân phận này có vẻ chưa đủ độ tin cậy. Tuy nhiên vấn đề không lớn, nàng có cách để nâng cao độ tin cậy của mình là người thừa kế Thâm Uyên. Đại ác ma Augustus và huyết nguyệt ma chiếm thân thể Hannah nhìn Âu Long như thể như một kẻ ngốc. Nàng, Thâm Uyên người thừa kế, nếu nàng là người yêu của người thừa kế tương lai Thâm Uyên thì có lẽ còn có thể chấp nhận. Thâm Uyên gần đây xảy ra biến động lớn, cả vương tộc cao cao tại thượng hiện nay đều đang ép buộc vị người mạnh nhất chưa xuất hiện kia phải thần phục và phục vụ cho hắn. Huyết nguyệt ma tộc có hay không đã tiến hành vây công Augustus đại ác ma thì không ai biết, nhưng những cường giả đã có tuổi trong ác ma tộc khi vây công hắn đều bị đánh bại một cách nhanh chóng và thảm hại. Trận chiến nổ ra rất nhanh và cũng kết thúc rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, những ác ma tham gia vây công đều bị đánh đến chỉ còn lại một hơi, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải vì ác ma vương nhận biết Augustus và cầu tình vì mấy lão ác ma, bọn họ đã bị đánh nổ từ lâu rồi. Cuộc chiến này cũng khiến cho những lão ác ma trong ác ma tộc hoàn toàn nhận ra sự mạnh mẽ của hắn và từ đó thần phục hoàn toàn. Bởi vì không thần phục, bọn họ sẽ chết. Hiện nay, vị ấy gần như đã thống trị Thâm Uyên, trở thành ma hoàng. Nói chính xác, vị ấy đã là ma hoàng của Thâm Uyên. Nếu không phải vì tìm kiếm con non mất tích của mình, hắn đã quân lâm Thâm Uyên rồi. Dù hắn không thường xuyên xuất hiện tại Thâm Uyên, nhưng toàn bộ Thâm Uyên vẫn đang thực hiện chỉ thị của hắn. Hiện tại, hơn một nửa Thâm Uyên đang giúp vị ấy tìm con. Con của hắn là một con tử tinh Ấu Long ngốc nghếch, trông rất dễ bị lừa. Dễ bị lừa, nhưng nếu như ác ma nào dám lừa gạt con tử tinh Ấu Long ấy và còn trọng thương nàng, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ chết không được an nghỉ. Nếu con tử tinh Ấu Long ấy chết tại Thâm Uyên, kẻ giết nàng chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Mặc dù hiện tại con người này, thiếu nữ trông có vẻ vô hại lại có thể nói ra những lời này, chứng tỏ nàng có thể đã tiếp xúc với một số ác ma tại Thâm Uyên, thậm chí có thể từ một trong những ác ma đó mà thu thập được thông tin về tình hình ở Thâm Uyên, biết rằng Thâm Uyên đang tìm kiếm con của ma hoàng, hắc ma, ma quân hỗn loạn vô tự chi địa và vương tộc mỹ ma đều gọi vị kia như vậy. Người đã tiếp xúc với ác ma nào? Đại ác ma Augustus hỏi Ấu Long. Ân, tôi đã tiếp xúc, Ấu Long thừa nhận trước mặt mọi người. Nàng không bận tâm mọi người ở đây, bao gồm những thiếu niên thiếu nữ của Thánh Quang Đế Quốc nghĩ như thế nào. Dù sao thì nàng cũng chỉ nói sự thật. Xem ra trong đại sảnh, những thiếu niên này và thiếu nữ sẽ không tin nàng, càng không thể tin rằng nàng đã tiếp xúc với ác ma. Họ chắc chắn nghĩ nàng đang lừa dối để chiếm lấy thân thể của Connor và Hannah, coi nàng là đang kéo dài thời gian. Đúng là đôi khi sự thật nói ra một cách minh bạch lại không được ai tin tưởng, còn khi nói dối lại dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của người khác. À, người đã tiếp xúc với ác ma còn dám quang minh chính đại nói ra như vậy, người nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Nhìn vẻ ngoài của người cũng chẳng giống người có thể bắt ác ma về tra tấn ác ma cường giả. Nói dối cứu không được bọn họ cũng không cứu được ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nói xong lời này, nó đã truyền đến Thâm Uyên và có vẻ như còn có chút khinh nhờn đối với ma hoàng gia tiểu điện hạ nữa. Ngươi có làm người yêu của ma hoàng gia tiểu điện hạ sao? Linh hồn ngươi rất sạch sẽ, trên người cũng không có chút khí tức loạn thất bát tao. Suy nghĩ đi, nếu chúng ta đưa ngươi trở về Thâm Uyên làm người yêu của ma hoàng gia tiểu điện hạ, ngươi đừng coi thường danh xưng đó. Nếu như ngươi có thể được tiểu điện hạ yêu thích, sau này gặp chúng ta, chúng ta sẽ phải gọi ngươi một tiếng đại nhân. Chiếm lấy thân thể của Hannah, huyết nguyệt ma khẽ liếm môi, cảm thấy nếu nàng có thể mang về một thiếu nữ nhân loại sạch sẽ, có thể giao cho tiểu điện hạ làm người yêu thì cũng không tệ. Ta chính là ma hoàng gia tiểu điện hạ, Âu Long trong lòng nghĩ. Dù vậy, nàng không dám nói ra, vì hai ác ma này đang xưng hô với Lens là ma hoàng gia tiểu điện hạ, và họ đã biết rõ về thân phận ma hoàng gia tiểu điện hạ của hắn. Điều này cho thấy trong thời gian nàng ở Thánh Quang vực, Lens đã qua Thâm Uyên tìm nàng và thậm chí còn chính thức thừa nhận thân phận của mình là hắc ma ma quân. Đúng vậy, ma hoàng Thâm Uyên, chỉ có trở thành ma hoàng của Thâm Uyên mới có thể chỉ huy ác ma ở đây bắt bọn chúng đi tìm con của mình. Nếu như hai ác ma này biết nàng chính là hắc long gia tử tin Ấu Long, chuyện đó sẽ ngay lập tức bị báo cáo lên, và chẳng mấy chốc Lan sẽ xuất hiện tại Thánh Quang Đế Quốc. Lúc đó nàng sẽ không còn cơ hội quay lại Farolan Đế Quốc nữa. Khi đó nàng phải đối mặt với một vấn đề lớn, làm sao để trở lại thành tử tinh Ấu Long trở thành người, nhưng nàng lại không thể biến lại thành tử tinh ấu long. Dù đã thử nhiều lần nhưng không thành công, làm sao đây, làm sao trả lời hai ác ma này? Có cần để bọn họ phát thệ không? Giả vờ không thấy nàng, ấu long lo lắng trong lòng. Lottie đứng bên cạnh quan sát, thấy cô của mình chẳng hề sợ hãi hai ác ma trước mặt, thậm chí còn tự cho mình là người thừa kế của Thâm Uyên. Nàng không biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả người cô này. Trước đây cô nói mình là nhiếp chính vương nữ, sao lại trở thành chính mình? Giờ thì nói mình là người thừa kế của Thâm Uyên, cái này có thể cũng quá không hợp thói thường. Nàng cái dạng này thấy thế nào đều không giống như là Thâm Uyên người thừa kế, muốn chọc giận thế không có khí thế, muốn tướng mạo không có tướng mạo, trên thân vậy không có cái cánh, cái đuôi, ác ma chi giác cái gì. Lấy nàng trí thông minh có thể đem ra loại biện pháp này đã rất không tệ. Trước giữ lại nàng, chúng ta hợp lực trước tiên đem những cái này mỹ vị ngon miệng điểm tầm cấp xử lý một chút. Có thể kia liền trước đem nhân loại đế quốc cái này công chúa trở thành chúng ta điểm tâm, thế nào? Tốt. Đại ác ma Augustus đối Latino ra ma chảo, lượn lờ lấy màu xám đen liệt diễm, ma chảo tại không trung biến lớn gấp mấy chục lần hướng Lati chộp tới. Ấu Long thấy thế vùng lên lôi đình chỉ, bỗng nhiên hướng đại ác ma Augustus ma chảo đập tới, màu đỏ thẫm lôi đình chi lực âm vang bộc phát đánh vào đại ác ma Augustus ma chảo bên trên. Xám đen liệt diễm bị cuồng bạo lôi đình chi lực cấp đánh tan, to lớn ma chảo vậy trong nháy mắt co rút, sau đó bị đánh xuyên, huyết dịch trực tiếp hóa khí, lại đối nhân loại nơi này xuất thủ. Đừng trách ta khống chế không tốt lực đạo, đem các ngươi hai cái cấp mộ sát. Ấu Long sinh khí, ác ma này thế mà đánh lén, nếu không phải sợ lôi đình trùy lôi đình chi lực quá mức hung mãnh, không cẩn thận đem Connor Hannah cùng nhau cấp đánh giết, nàng tuyệt đối sẽ để cái này hai cái ác ma mở mang kiến thức một chút ma quân gia con non đáng sợ. Đại ác ma Augustus nhìn xem rách rách dưới tay trái tinh hồng đồng tử bên trong lộ ra vẻ không thể tin. Hắn cái này cấp bậc ác ma nhân loại thiếu nữ vô cùng đơn giản một trí là có thể đem hắn ác ma chi thủ cấp trùy thành cái dạng này, lực đạo không lớn, là kia lôi đình chi lực quá khủng bố. Thiếu nữ, linh hồn của người ta nhận lấy chiếm cư Hana thân thể huyết nguyệt, ma đột ngột xuất hiện tại ấu long sau lưng, kia giống như trăng khuyết móng vuốt ôm lấy ấu long cổ. Hiện tại chỉ cần nàng nhẹ nhàng dùng thêm chút sức liền có thể đem nhân loại thiếu nữ đầu người cấp cắt bỏ. Bất quá bây giờ nàng muốn đem con người trước mắt thiếu nữ linh hồn từ trong thân thể móc ra đến. Tinh hồng nằm cái trên lợi trả phù văn lấp lóe, câu hồn chi thuật khởi động, xoát, tinh hồng móng vuốt từ ấu long đầu xuyên qua, không có gặp được mảy may lực cản. Chuyện gì xảy ra? Câu hồn chi thuật vì cái gì không có đem thiếu nữ trước mắt linh hồn từ thể nội móc ra đến? Một lần không được, kia một lần nữa, xoát xoát xoát, liên tục câu ba lần đều không đem thiếu nữ linh hồn từ thể nội móc ra đến. Huyết nguyệt ma mộng, có gì đó quái lạ, trước mắt thiếu nữ này có gì đó quái lạ, ta vì cái gì không cách nào đem linh hồn của ngươi từ thể nội móc ra đến? Bởi vì ngươi yếu, đại nhân nhà ta dùng nắm đấm đều có thể đem linh hồn của ta từ thể nội đánh ra đến. Ấu Long dùng tay nắm lấy huyết nguyệt ma móng vuốt, phải cũng không phải rất mạnh mà, làn dễ dàng một quyền liền có thể đưa nàng linh hồn từ thể nội đánh ra đến. Đây rốt cuộc có phải là bản thể của ngươi? La phải cũng không phải. Vậy nếu như ta cưa trên đầu ngươi sừng, lại đem trên lưng ngươi cốt thứ cấp cưa, có thể hay không ảnh hưởng đến Hana? Cái này nhân loại thiếu nữ thế mà nghĩ cưa bỏ nàng ác ma chi giác, còn có trên lưng cốt thứ tay của ngươi không có? Huyết nguyệt ma nhếch miệng cười một tiếng, giống như năm chuối huyết sắc lăn đao móng vuốt đột nhiên khép lại, ân, không có chuyển đến quen thuộc xúc cảm. Nà móng vuốt liền nhân loại thiếu nữ cặp kia kiều nộm có chút ít mập tay đều không thể chặt đứt. Thiết xạ trưởng, ấu lòng tay tránh ra, đối huyết nguyệt ma móng phải dùng sức một ba, răng rắc, huyết nguyệt ma móng phải đứt gãy. Hắc thang thiên quyền, một kích thành công, ấu lòng tay phải nắm đấm, một quyền đánh trúng huyết nguyệt ma phần bụng, huyết nguyệt ma đánh bay đến cung điện trên trần nhà. Lottie nhìn thấy chính mình tiện nghi tiểu cô một quyền đánh trúng huyết nguyệt ma phần bụng thì có một cái trong suốt hình người hư ảnh từ huyết nguyệt ma phần lưng nổi lên, sau khi lại tiến vào huyết nguyệt ma thể nội. Kia là Hana linh hồn, kia là Hana linh hồn. Tiện nghi tiểu cô một quyền đem Hana linh hồn từ huyết nguyệt ma thể nội cấp đánh ra. Không phải, nhìn qua ngu ngơ tiểu cô thực lực mạnh như vậy. Một bàn tay đánh gãy huyết nguyệt ma móng vuốt, một quyền đem huyết nguyệt ma đánh bay đến trên trần nhà, còn kém chút đem Hana linh hồn cấp đánh ra tới. Một quyền này đen lớn bao nhiêu lực lượng, mới vừa rồi còn đã thương đại ác ma Augustus. Tiện nghi tiểu cô này tại bằng sức một mình thử chấn áp hai cái chiếm cứ thân thể con người ác ma, không thể không thừa nhận, nếu như không phải tiện nghi tiểu cô hiện tại trong đại sảnh những cái này người tuyệt đối sẽ xuất hiện giảm quân số dấu hiệu, coi như trên người bọn họ đều mang theo phòng ngự tính nguyên lực đạo cụ, nhưng đối mặt cái này hai cái ác ma phòng ngự tính đạo cụ chỉ có thể cản bọn hắn một hồi. Ngược lại là chính mình tiện nghi tiểu cô dùng mềm nhất tư thái làm lấy nhất mãn sự tình, làm sao đột nhiên cảm giác được chính mình cái này Tiện nghi tiểu cô có chút xoái. Lotti, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Ta tới đối phó cái này hai cái ác ma. Muốn để bọn hắn rời đi trước, hỏi qua Ngô không có. Đại ác ma Augustus bộc phát, hắn ngâm tụng chú ngữ, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái to lớn màu xám đen pháp trận. Pháp trận thành hình một khắc này, nháy mắt đem toàn bộ đại sảnh tất cả đều bao phủ. Các thiếu niên thiếu nữ trong pháp trận cảm thấy thân thể mình dần thay đổi. Họ phát hiện pháp trận xung quanh bốc cháy, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt quần áo của họ. Một vài người cảm thấy đau đớn khi quần áo bị lửa thiêu cháy. Huyết Nguyệt Ma bị một quyền đánh bay lên trần nhà, Niêm Nàng lập tức đứng dậy, dùng huyết ma chi lực chữa trị vết thương, rồi kết ấn hai tay. Từng vòng ác ma phủ văn huyết hồng bay ra từ tay nàng, rơi xuống đỉnh đầu các thiếu niên thiếu nữ. Linh hồn của bọn họ, chúng ta chia đôi. Tốt, sau đó biến thân thể họ thành ác ma. Được. Khi nghe đại ác ma Augustus và Huyết Nguyệt Ma nói chuyện, Âu Long vô cùng tức giận. Hai ác ma này thực sự không coi nhân loại là người, rút linh hồn ra rồi biến thân thể thành ác ma. Các người thật sự khiến ta tức giận. Connor, Hannah, xin lỗi vì an toàn của các người, nhưng vì các người, bạn bè của các người, ta sẽ khiến các người hai ác ma phải biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ đại nhân nhà ta cho các người linh hồn gặp lại nhau ở địa ngục. Ngay khi Âu Long chuẩn bị phát động sức mạnh lôi đình, một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu nàng. Nếu tới những tiểu tỷ muội của mình ở Thâm Uyên, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Augustus, ngươi là ác ma, ngươi có nghe qua cái tên Bettina không? Không có tên nào có thể ngăn cản được sự hủy diệt của ta. Đại ác ma Augustus không hề để Âu Long vào mắt. À, thì ra ngươi là Deja ác ma. Ngươi ngay cả tên của các công chúa ác ma vương tộc cũng không biết. Vậy thì ngươi và Huyết Nguyệt Ma hãy biến mất đi. Các ngươi phạm tội mưu sát ngôi thừa kế tương lai của Thâm Uyên. Âu Long kích hoạt lôi đình chùy. Oanh, một làn sóng lôi đình hung mãnh phun ra ngoài, khiến pháp trận xám đen vỡ vụn. Ngay lập tức, lỗ phủ văn huyết hồng trên đỉnh đầu các thiếu niên thiếu nữ cũng bị đánh nát. Đại ác ma Augustus và Huyết Nguyệt Ma bị cuốn vào trong lôi đình, bị lực lôi đình nuốt chửng. Loại sức mạnh này không phải của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ta từng gặp ngươi ở Thâm Uyên. Ngươi thật sự là... Huyết Nguyệt Ma gào thét trong đau đớn, nghe tiếng Augustus bị cắt đứt, nàng hoang mang. Thật sự là ai? Không thể nào, ngươi thật sự là người thừa kế tương lai của Thâm Nguyên sao? Tha mạng, điện hạ, ta sắp chết rồi. Nếu ta chết, Connor sẽ không sống được. Điện hạ, Augustus gọi nhân loại thiếu nữ là... Điện hạ, đại nhân nhà ta đã nói, trên đời không phải mọi chuyện đều như ý. Với năng lực của ta, không thể bảo vệ mọi người, chỉ có thể làm hết sức mình để làm tốt những gì có thể làm. Điện hạ, ta sai rồi, cầu ngài cho ta một cơ hội, ta chịu không nổi nữa. Xin ngài thu lại thần thông của mình. Huyết Nguyệt Ma van xin tha thứ. Ai không muốn sống? Giờ nàng và Hannah gần như là một thể. Nếu chết dưới lôi đình, nàng và Hannah cũng chẳng khác biệt là mấy. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể kiên trì được một chút nhờ vào lực phòng ngự của Hannah và sức mạnh của bản thân. Nhưng dù vậy, nàng cũng không chịu nổi lâu nữa. Lôi đình chi lực đã đánh xuyên qua thân thể nàng ở mấy chỗ, giết ma diệt khẩu. Ý nghĩ này mới thoáng xuất hiện trong đầu Ấu Long, nhưng ngay lập tức nàng dẹp bỏ nó. Nàng kiềm chế lôi đình chi lực, khiến tất cả thiếu niên thiếu nữ trong phạm vi lôi đình ngất đi, bao gồm cả Lotti. Xác định mọi người đã hôn mê, nàng thu hồi lôi đình chùy. Lôi đình chi lực biến mất, đại ác ma Augustus và Huyết Nguyệt Ma cùng lúc rơi xuống đất. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai đứng dậy, không màng vết thương trên người, tay phải xoa ngực, quỳ một chân xuống, sợ hãi nhìn thiếu nữ đứng giữa họ. Cô gái này rốt cuộc là tiểu điện hạ của ma quân gia vị kia sao? Họ nhận được tin đồn rằng tiểu điện hạ của ma quân gia là tử tình Ấu Long, nhưng hiện tại người trước mặt này là nhân loại thiếu nữ quỳ một chân trên đất. Đại ác ma Augustus nhìn thấy tay cầm lôi đình chùy của Ấu Long, trong đôi mắt hồng lấp lánh vẻ nghi hoặc. Ma quân đang tìm kiếm tử tình Ấu Long, và tất cả những bức tranh mà họ có đều không có hình dạng nhân loại. Hắn trước đây gọi thiếu nữ này là điện hạ, vì sức mạnh của lôi đình mà nàng phát ra khủng khiếp như thế, bọn họ đã từng chứng kiến nó phá hủy cả ác ma vương thành. Nhân loại thiếu nữ này phóng thích lôi đình, khí tức giống hệt như ma quân. Huyết Nguyệt Ma có lẽ chưa bao giờ thấy được sức mạnh bá đạo của ma quân, nàng chỉ đơn giản gọi điện hạ vì mạng sống. Không biết thiếu nữ này có phải là tử tinh Ấu Long hay không, nhưng khi trở về Thâm Uyên, chuyện này sẽ được báo lên để các cấp cao kiểm chứng, hoặc có thể ma quân sẽ tự mình đến xác nhận. Nhưng trước đó nàng đã nói một cái tên khiến hắn chú ý, Bettina. Hắn từng nghe qua tên này. Đây là công chúa của ác ma nhất tộc. Một thiếu nữ bình thường tuyệt đối không thể biết được cái tên này. Công chúa rất hiếm khi xuất hiện trong thế giới loài người, và nếu có, họ sẽ không sử dụng tên thật. Nếu nàng biết tên thật của công chúa ác ma, có thể thiếu nữ này chính là tử tình Ấu Long, một con cự long thần huyết có thể biến thành hình dáng nhân loại. Điện hạ, ngài thật sự là ma quân gia vị kia tử tình Ấu Long điện hạ? Augustus hỏi, đôi mắt đầy ngờ vực. Không thể giả được. Ấu Long Lucia cười một tiếng, tự tin thừa nhận và thu lôi đình trùy và may mắn kim tệ. Trong tay nàng lúc này lại có một bức tranh. Nàng biết nếu bị phát hiện là tự tin ấu lòng, đặc biệt là khi Lance tìm thấy nàng, thì nàng sẽ không có cơ hội trở lại Faroland đế quốc nữa. Nàng phải giữ bí mật này cho đến khi trở thành hoàng đế của Faroland. Ngoài các ngươi, ta còn quen biết các công chúa của huyết tộc Mỹ Ma, Đoạ Thiên Sứ và Medusa. Lucia tiếp tục, nếu không phải biết các ngươi là công chúa ác ma, thì ngươi vừa chiếm giữ Connor sẽ bị giết. Ánh mắt của Lucia rơi xuống thân thể huyết nguyệt ma, rồi nói, trước đây ta đã gặp một huyết nguyệt ma trong thế giới loài người. Các ngươi có thể lấy sừng của huyết nguyệt ma làm thuốc, còn xương sống có thể làm vũ khí. Khi đó ta đã muốn đánh ngất người, cưa bỏ sừng của ngươi, nhưng khi ngươi gọi ta là điện hạ, ta không thể ra tay. Huyết nguyệt ma khẽ run lên, lo sợ rằng nếu nàng làm tổn thương Lucia, nhất là nếu nàng thực sự là tiểu điện hạ của ma quân, thì sẽ bị diệt vong. Điện hạ, thứ tội, không phải ta cố ý khi nhầm tổn thương ngài, nhưng vì ngài và ma quân mà chúng ta thấy hoàn toàn khác nhau. Huyết nguyệt ma vội vàng xin lỗi, tôi biết. Lucia cười nhạt, vì vậy các ngươi không thể trở về thâm nguyên ngay lập tức. Nàng ngồi xổm xuống tiếp tục nói, tôi sẽ cho các ngươi một cơ hội gần gũi với ma quân, đừng lo, đến thời gian tôi sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Bây giờ Augustus, ngươi có thể trả lại Connor thân thể cho hắn không? Được, Augustus đáp. Sau khi chúng ta đối thoại, linh hồn của Connor nghe thấy thân thể sẽ được trả lại, nhưng thân phận của ngài có thể bị bại lộ. Điều đó không sao, Lucia đáp, mà thân phận của ngài Augustus chỉ là người thừa kế của Thâm Uyên. Nàng hiểu ra và lộ ra vẻ tỉnh ngộ, nhưng nàng biết việc thân phận của ma quân bị bại lộ cũng không ảnh hưởng đến nàng. Tuy nhiên, để đề phòng, nàng vẫn muốn Augustus tiếp tục chiếm giữ Connor thân thể để Lance không phát hiện ra nàng là tử tin ấu long trước khi nàng trở thành hoàng đế của Faroland, để họ giữ thân thể của Connor và Hannah đi, nhưng đừng để chúng hoàn toàn biến thành ác ma. Connor được, nhưng thân thể của Hannah thì không. Thực ra, cô ấy đã bán mình cho ma hóa, không phải tôi ép buộc mà chính cô ấy yêu cầu. Huyết nguyệt ma giải thích nhanh chóng, lo lắng bị hiểu lầm. Không sao, tôi tôn trọng lựa chọn của Hannah, Lucia nói, đồng thời mở bức tranh ra. Nhưng trong một thời gian ngắn, các ngươi sẽ phải vất vả một chút. Hả, có ý gì? Biện hạ Ellen. Đại ác mà Augustus còn chưa nói xong, liền cùng huyết nguyệt ma tiến vào thế giới trong tranh. Bị bọn hắn chiếm cứ thân thể Connor và Hannah tự nhiên cũng đi theo vào trong tranh. Ấu Long thò đầu ra, liếc mắt nhìn trong bức họa Lance, nhếch miệng cười ngây ngô. Lance, ta cho ngươi tìm kiếm hai ác ma hầu hạ ngươi. Ngươi đừng đem bọn hắn đánh giết, chờ ngươi tìm tới ta thì ta sẽ đem bọn hắn trả về. Trong bức họa, Lance nhìn thấy hai ác ma xuất hiện trên thuyền, lại ngẩng đầu nhìn chính mình Ấu Long ngu ngơ, khẽ cười một tiếng, khoát tay áo ra hiệu cho Ấu Long biết, rồng con đây là muốn cùng bản thể đấu trí đấu dũng. Hắn nhận ra rằng rồng con tạm thời không muốn bị bản tôn tìm thấy, còn bản tôn có lẽ chưa biết rằng rồng con có thể biến thành người, ngay là Lance ma quân. Đại ác ma Augustus nhìn thấy trước mắt nhân loại đang nói chuyện với ý thức mang theo kinh ý. Đúng vậy, hai người các ngươi. Nha, là bốn người các ngươi, vì sao lại bị nhà ta rồng con đưa vào? Điện hạ sợ chúng ta trở lại Thâm Uyên sẽ tiết lộ hành tung của nàng cho ma quân, vì vậy mới đưa chúng ta vào đây. Nghe lời ngươi, ta cũng đã bắt đầu vận dụng Thâm Uyên lực lượng tìm kiếm rồng con. Đi, bốn người các ngươi ở đây chờ một lúc, đợi ta tìm thấy rồng con, các ngươi sẽ được tự do. Âu Long phất tay về phía bức tranh trong tay Lance, chậm rãi quấn lấy rồi thu vào. Lance rất kiên nhẫn với nàng, đem bức tranh thu vào may mắn kim tệ bên trong. Âu Long liếc nhìn các thiếu niên thiếu nữ trong đại sảnh, thở dài nhẹ nhõm. Tối nay coi như là hữu kinh vô hiểm, tuy nhiên thánh quan đế quốc không thể ở lâu, nàng phải tìm cơ hội chạy trốn. Công chúa Rachel nói khóa vực truyền tống trận kiểm tra tu sửa chắc chắn là giả, nàng dùng cớ này giữ nàng lại thánh quang để đợi Lance đến tìm nàng. Dù nàng hỏi công chúa Rachel, đáp án có thể cũng chẳng khác gì, không phải kiểm tra tu sửa mà là thiếu khuyết vật liệu, muốn thông qua khóa vực truyền tống trận quay về thần tinh vực là không thực tế. Vì vậy nàng sẽ tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài thánh quang vực và thần tinh vực, sau đó xuyên qua. Nếu cứ tiếp tục ở lại thánh quang đế quốc, đến lúc Lance không còn là Faroland đế quốc hoàng đế, tuyệt đối không thể để Lance tìm thấy nàng. Đang lúc Ấu Long tính toán chạy trốn, khi trong đại sảnh vang lên lẩm bẩm thanh âm, các thiếu niên thiếu nữ bị nàng điện ngất trước đó lần lượt tỉnh lại. Người đầu tiên tỉnh lại là Lottie. Lottie dùng tay xoa huyệt thái dương, thần sắc mơ màng. Một hồi lâu nàng mới nhớ lại những sự việc trước khi hôn mê. Tiểu cô, hai ác ma chiếm cứ thân thể Connor và Hannah đâu? Đã bị ta tiêu diệt. Vậy Hannah và Connor đâu? Hai người bọn họ tạm thời bị ta phong ấn ở một nơi an toàn, chờ đại nhiếp chính vương đến giải quyết vấn đề trên thân họ, ta sẽ thả bọn họ ra. Lúc này các thiếu niên thiếu nữ còn lại cũng tỉnh lại, nghe Lottie và Ấu Long kể lại những sự việc trước khi họ hôn mê. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ một mình tiêu diệt hai ác ma, có vẻ còn cứu được Hannah và Connor. Dù hai người này tạm thời bị phong ấn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Thật có lỗi, không ngờ các ngươi tham gia tiệc tối mà lại xảy ra chuyện này. May mà các ngươi đều không sao, nếu không ta sợ là phải đi địa ngục bồi tội. Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ khách khí, nhờ có ngài chúng ta mới an toàn vô sự. Mọi người không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thay một nơi khác tiếp tục tiệc tối. Nguyên bản lộng lẫy thủy tinh cung điện giờ đã hỗn độn, chắc phải trang trí lại. Vậy chúng ta đi lầu 3 yến hội sảnh. Lật Trí nói, thân thể không thoải mái thì có thể về nghỉ ngơi trước. Ấu Long bổ sung, vừa rồi cảnh tượng thật sự có chút dọa người. Nếu đó là lần đầu nàng tiếp xúc với ác ma, chắc chắn đã bị dọa ngất đi. Khi Lót Tì dẫn đầu các thiếu niên thiếu nữ rời khỏi đại sảnh, những người bảo vệ mới xuất hiện ở cửa đại sảnh. Long kỵ sĩ hay là đi theo Ấu Long cũng vào lúc này xuất hiện ở cửa đại sảnh. Thấy Ấu Long không sao, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Điện hạ, vừa rồi trong đó xảy ra chuyện gì? Ác ma xâm lấn, bị ta đánh lui. Ác ma xâm lấn, Thánh Quang Đế Quốc mà cũng bị ác ma xâm lấn. Long kỵ sĩ hay là chấn động. Thánh Quang Đế Quốc sao có thể bị ác ma xâm lấn? May mà hắn đi theo vị này, có rất nhiều nguyên lực đạo cụ bảo vệ, thực lực bản thân cũng là một câu đố. Lần sau ta vẫn là đi theo ngài bên người. Nếu không, nếu mày xảy ra chuyện gì, ta không biết làm sao báo cáo. Ngươi còn không mạnh bằng ta. Ấu Long mỉm cười, ngươi thế này rất dễ dàng không có bạn. Long kỵ sĩ hay là cảm thấy mình bị nhục nhã. Hắn là cường giả trong lĩnh vực này mà lại bị nhạo báng. Ở Thánh Quang Đế Quốc Đế Đồ, tầng lớp quý tộc đôi khi coi thường những kẻ ngoại lai. Lúc này Mills, Juliana, Nolan và những người khác đang có mặt tại đây. Tuy nhiên, là vương tử của Cross Vương Quốc, Mills lại bị một bá tước chi nữ của Thánh Quang Đế Quốc chú ý và mời tham gia buổi yến hội, thậm chí mời hắn đến ở chung với nàng vài ngày sau khi yến hội kết thúc. Mills từ chối một cách lịch sự, bởi vì hắn là vương tử, không phải là con vịt để ai muốn mời làm mời. Carmela, bà tước chi nữ này, có tuổi độ 20 mấy, vẫn chưa kết hôn, nhưng đã có vị hôn phu. Quan hệ với cô nàng này, nếu không may, sẽ khiến Mills gặp rắc rối. Thật có lỗi, tôi đã hẹn với bạn bè đi dạo qua Minh Hoàng Thành đêm nay rồi. Cảm ơn tiểu thư Carmela đã mời, tôi xin ghi nhớ. Bị từ chối, Carmela cười lạnh. Ngươi là vương tử, ta mới cho ngươi cơ hội. Mills, ngươi không biết điều, mời chú ý lời nói của mình. Carmela tiểu thư, Mills nhẹ nhàng đáp, hãy giữ thái độ nhã nhặn, phù hợp với thân phận của cô. Người đến đây, có vài người không có thiếp mời đã trà trộn vào, hãy mời họ rời đi. Yến hội Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ không phải là nơi mà ai cũng có thể tham gia. Vừa dứt lời của Mills, một nhóm đàn ông mặc tây trang đen bước ra, xuất hiện trước mặt của Mills, Juliana và Nolan. Các vị, nếu như không có thiếp mời, xin mời lập tức rời đi. Mills, Juliana, Nolan, Morgan, Phyllis, Lambert, các người sao lại ở đây? Giọng nói của Ấu Long Lucia bất ngờ vang lên từ trên lầu một. Mills, Juliana và Nolan vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Họ thấy Lucia đứng trên ban công lầu 3, vẫy tay chào họ. Khiến không chỉ thành có lầu 2, lầu 3 với hành lang và ban công. Từ lầu 2 và 3, có thể nhìn thấy đại sảnh lầu 1. Lucia vừa cầm một ly nước trái cây, vừa lướt mắt qua lầu 1 và thấy được Mills, Juliana, Nolan và Phyllis. Khi thấy họ, nàng định chào hỏi, nhưng ngay lúc ấy, nàng thấy bảo vệ của Thiên Không Chi Thành đang ra hiệu mời Mills và những người này rời đi. Vì thế, nàng không thể giữ lại cái gọi là lễ nghi quý tộc mà lớn tiếng gọi tên họ. Không chỉ là nói lớn, giọng của nàng còn cao hơn bình thường. Ngay khi nàng gọi tên Mills và những người kia, cả đại sảnh lầu một đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thấy vậy, Lucia nhếch miệng cười một cái rồi lớn tiếng nói, xin tự giới thiệu một chút, ta là Lucia, Tiểu Nhiếp Chính Vương của Thánh Quang Đế Quốc. Mấy người này là bạn bè của ta, vừa rồi có chút kích động, mong các vị không trách. Mấy vị còn ở lầu một làm gì? Lên lầu ba tìm ta, ta mời các ngươi ăn ngon uống ngon. Lầu một, Juliana, Phyllis, Nolan, Irving, Morgan và Lambert vô thức vẫy tay chào Lucia. Lucia, Tiểu Nhiếp Chính Vương, họ bất ngờ nhận ra. Lúc này, lòng kỵ sĩ Hela đứng phía sau Ấu Long, mỉm cười và nâng ly rượu lên chào họ. Không thể không nói, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, nhất là khi hắn đứng trên lầu ba nhìn xuống bọn họ, cảm giác này càng rõ rệt. Hela nhớ lại khi Lucia trước đây để hắn làm tùy tùng, hắn đã kháng cự, cảm thấy bị vũ nhục, nhưng lúc này hắn nhận ra lúc đó hắn thật sự không biết điều. Mills, đợi chút nữa, thấy Lucia Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ hỏi giúp chúng ta một chút, nói chúng ta đã trở thành cường giả lĩnh vực, liệu có thể trở thành tùy tùng của nàng không? Mills nghĩ đến việc có thể sẽ bị ruồng bỏ và bị ném đi như thế, mà còn là khi hắn đã trở thành một lĩnh vực cường giả, hắn không thể tin rằng lại có thể bị đẩy lên vương vị của Cross Vương Quốc rồi sau đó lại bị bỏ rơi. Bao nhiêu năm hữu nghị này đều trở thành vô nghĩa. Trong lòng hắn lẩm bẩm vài câu về Lambert, Irvin, Nolan và những người khác. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lucia và Long kỵ sĩ Hela đứng phía sau nàng. Lúc này, Long kỵ sĩ Hela đang mặc bộ áo màu trắng đuôi tôm, tay cầm chén rượu, trong mắt lộ ra một tia cười đầy ẩn ý. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Long kỵ sĩ Hela, Mills bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Lambert, Irvin và Nolan. Họ đều là những người trước đây từng không muốn trở thành tùy tùng của Lucia, vì họ cho rằng việc đó giống như bị vũ nhục. Tuy nhiên, tối nay họ lại không chỉ thừa nhận thân phận tùy tùng của Lucia mà còn cảm thấy vinh dự. Hela rõ ràng đang khoe khoang và mọi hành động của hắn đều toát lên tâm tư này. Ngự thú sư Morgan nghiến răng, tức giận nhìn vào Long kỵ sĩ. Hela, một người phản diện lại có thể trở thành tùy tùng của Lucia, và chỉ trong thời gian ngắn, địa vị của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn là vương tử của Cross Vương quốc, nhưng đến Thánh Quang Đế quốc, hắn cũng không có quyền bước lên lầu 3 của Thiên Không Chi Thành, trong khi Long kỵ sĩ Hela lại có thể vì Lucia mà đạt được địa vị mà không ai dám vượt qua. Họ đã nhảy lên một bậc cao hơn hẳn những quý tộc của Thánh Quang Đế quốc. Mills biết rằng Lucia dù đã trở thành tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế quốc, vẫn không quên họ và còn công nhận họ và bạn bè. Chính nhờ lời công nhận này, họ sẽ không bị khu trục nữa, dù có đi đến đâu, dù ở Thánh Quang Đế quốc hay Quang Minh Hoàng Thành. Lật Chi đi lên lầu 3, nhìn về phía đại sảnh dưới lầu rồi hỏi, "Tiểu cô, mấy người đó là bạn của ngài à?" "Ừ, tôi đã gặp họ trên đường đến Thánh Quang Đế quốc," Lucia đáp. Lật Chi lắc đầu, cười nhẹ, "Công chúa Lật Chi điện hạ, nếu là công chúa Lật Chi gọi tiểu nhiếp chính vương cô thì chắc chắn người đó là tiểu nhiếp chính vương." Camilla, con gái của bá tước, lúc này có chút hoảng loạn, nàng không ngờ rằng một vương tử đến từ vùng đất hẻo lánh lại có thể quen biết tiểu nhiếp chính vương, hơn nữa còn là bạn của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy hành động của mình vừa rồi có thể đem lại phiền phức không cần thiết cho gia tộc. Mills vương tử, tôi, tiểu thư Camilla, không cần lo lắng, Mills nhẹ nhàng nói, vừa rồi hành động của ngài không gây ra tổn thương gì cho tôi, không cần phải xin lỗi, ngược lại, tôi phải cảm ơn ngài vì đã giúp chúng tôi nhận ra thân phận thật sự của Lucia. Cảm ơn ngài. Mills không có ý trả thù Camilla. Trong Thánh Quang Đế quốc, hắn không muốn gây chuyện với những người quyền quý, vì việc sống hòa bình với họ có lợi cho hắn, đặc biệt là đối với Cross Vương quốc, chúng ta chỉ có một chút hiểu lầm nhỏ thôi, và thật ra chúng tôi không có thiếp mời, Mills nói. Camilla thở phào nhẹ nhõm, nếu Mills muốn trả thù nàng, với quyền thế của tiểu nhiếp chính vương, gia tộc của nàng chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ trong tương lai. Nàng hiểu rõ, không chỉ là nàng, mà ngay cả những con cái của các hầu tước, công tước cũng không dám khinh thường tiểu nhiếp chính vương. Mills vương tử, có chuyện gì chúng ta có thể trò chuyện sau, Lucia nói, nhìn Mills với vẻ thân thiện. Mills vẫy tay, ra hiệu cho những người phía sau, trong đó có Juliana, Phyllis, Irvin và Lambert, tiếp tục đi về phía lầu 3. Đến nơi, họ được đưa đến trước mặt Lucia. Thời gian trôi qua, Mills cảm thấy dù Lucia đã trở thành tiểu nhiếp chính vương, nhưng nàng vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là cái dáng vẻ trước đây, và không vì thân phận mà có sự thay đổi lớn nào về tính cách hay khí chất. Cross Vương quốc vương tử Mills xin gặp tiểu nhiếp chính vương điện hạ, Mills nói, tay phải đặt lên ngực, xoay người chào Lucia. Phía sau hắn, Juliana, Phyllis, Irvin, Lambert lần lượt hành lễ với Lucia. Chúng ta là bạn bè, không cần phải khách sáo như thế. Các ngươi sao lại đến Thánh Quang Đế quốc? Lucia cười hỏi, nhàn rỗi vô sự, đến Thánh Quang Đế quốc du ngoạn, bờ mang kiến thức một chút về Thánh Quang Đế quốc phồn hoa. Mills đứng dậy cười nói, có chút xảo. Âu Long, Lucia mỉm cười, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ta bên cạnh vị này là Thánh Quang Đế quốc, thứ hai thuận vị người thừa kế Lotti, Mills, Juliana và mấy người lần nữa hành lễ. Không cần khách khí, các ngươi nếu là ta tiểu cô bằng hữu, về sau tại Thánh Quang Đế quốc gặp được phiền phức, có thể tới tìm ta. Tiểu cô, Mills, Juliana và mấy người mắt trợn tròn, không phải Lucia làm sao hoàn thành Thánh Quang Đế quốc công chúa tiểu cô. Cách nàng hai cái niên kỷ hẳn là không kém nhiều. Lotti, ngươi ở đây, bọn họ sẽ rất câu nệ, ngươi đi đại sảnh tìm người bằng hữu chơi. Tiểu cô cái này liền chê ta phiền. Lottie trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc. Mấy ngày nay đều là ta mang theo ngươi chơi ta. Ngày mai lại cho ngươi một bình thoải mái ra nước. Hi hi, tạ ơn tiểu cô. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi đại sảnh trấn an một chút mới, vừa rồi bị hù đến tiểu tỉ muội. Lottie cười hì hì đi. Tiện nghi tiểu cô thoải mái ra nước xác thực lợi hại. Sờ đến trên mặt, không bao lâu, khuôn mặt liền lại non, lại bóng loáng. Thường xuyên sử dụng tiểu cô thoải mái ra nước, khuôn mặt của nàng sẽ trơn mềm đến mức nào. Nàng cũng không dám nghĩ, đưa mắt nhìn Lottie rời đi. Ấu lòng Lucia trong đầu hiện ra một bộ có thể thực hiện chạy trốn kế hoạch. Mills, Juliana, Lambert, Irvin mấy người vừa tới nơi này, đối đế đô, đúng Quang Minh Hoàn Thành còn chưa quen thuộc. Lúc này, thân là bọn họ bằng hữu, nàng có phải là hẳn là dẫn bọn họ tại đế đô, tại Quang Minh Hoàng Thành đi dạo, dạo chơi. Sau đó thừa dịp công chúa Rachel, còn có Lottie không chú ý thời điểm, rời đi Thánh Quang Đế quốc đế đô, tìm tới vực giới, xuyên qua vực giới. Xuyên qua vực giới, tiến về thần tinh vực, lưu cho thời gian của nàng không nhiều, tiếp tục tại Thánh Quang Đế quốc đế đô ở lại, đợi đến sẽ chỉ là Lens Long kỵ sĩ hay là cái này, nhị ngũ tử khả năng cũng thành Lance nhãn tuyến, may mai chạy trốn thời điểm, mang đi hắn vì lòng, đem hắn lưu tại Thánh Quang Đế Quốc, để hắn ở đây đợi Lance tính. Âu Long liếc qua bên cạnh cách đó không xa Long kỵ sĩ Hela, rõ ràng là nàng tùy tùng, kết quả còn không có nhìn thấy Lance bản nhân A Phi là bạn Long, liền đã bị Lance thu mua. Hắn hành động này dùng là giảng giao hàng chủ cầu Vinh. Âu Long quay hàm vòng lên, Long kỵ sĩ Hela nhìn thấy Âu Long nâng lên quay hàm, có chút mộng, tình huống không đúng, nhìn vị này ánh mắt còn có thần thái, đây là tại biểu đạt bất mãn của mình a, vừa vặn còn rất tốt, làm sao đột nhiên lập tức tự đối hắn bất mãn, khẳng định là Miêu mấy cái này suy quỷ xuất hiện, để Lucia vị này điện hạ nghĩ đến phía trước hắn tại lĩnh vực bên trong muốn giết nàng tràng cảnh. Đợi yến hội kết thúc, đem mấy cái này suy quỷ bắt vào lĩnh vực bên trong, lại đánh bọn hắn một lần. Điện hạ, làm sao? Phản đồ, nhị ngũ tử, không phải, hắn làm sao liền thành phản đồ? Lucia điện hạ, đây là nghĩ đến cái gì? Lucia điện hạ đây là nghĩ đến cái gì? À không, tiểu nhiếp chính vương điện hạ, lòng kỵ sĩ hay là người này xem xét, liên dựa vào không ngừng, không mà ngươi đá một cái bay ra ngoài hẳn, để chúng ta mấy người đến vì ngài hiệu lực. Ngựa thú sư Morgan nghe tới Ấu Long lầm bầm thanh, lập tức hiến kế. Lòng kỵ sĩ Hela liếc qua ngựa thú sư Morgan, đợi yến hội kết thúc liền đánh hắn, bất quá hắn biết đại khái vị này điện hạ vì cái gì nói hắn là nhị ngũ tử phản đồ, khẳng định là lên dãi nhân dặn dò hắn những lời kia, để vị này điện hạ cho là hắn thành vị đại nhân kia tùy tùng, coi như hắn có tâm tư này phải cũng không phải phản đồ. Lên dãi nhân là tiểu điện hạ phụ thân, hắn là tiểu điện hạ tùy tùng, kia nghe theo Len dạy nhân chỉ lệnh cũng chính là đang nghe tiểu điện hạ chỉ lệnh, phản đồ không tồn tại. Mills, các ngươi vừa tới đế đô hẳn là còn không có tại đế đô Quang Minh Hoàng Thành đi dạo qua, ngày mai ta mang các ngươi tại Quang Minh Hoàng Thành dạo chơi, dù sao ta gần nhất, vậy tạm thời không có việc gì. Tốt, vậy cứ như thế định anh. À đúng, ngươi đừng hiểu lầm, ta mang các ngươi dạo phố không có nghĩa là ta thích ngươi, người khác suy nghĩ nhiều. Mills ngốc trẻ một lát, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, vị này điện hạ thật đúng là tỷ tính a, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hắn ngược lại không cảm thấy Lucia là tại nhục nhã hắn, chỉ là đơn thuần không nghĩ để hắn hiểu lầm hành vi của nàng. Minh bạch minh bạch, vậy là tốt rồi. Âu Long mỉm cười, Lance nói qua không thích người khác thời điểm nhất định không thể cho đối phương mình thích hắn ảo giác, càng không thể tùy ý tiếp nhận hảo ý của đối phương cùng lễ vật, nếu là rõ ràng bạch bạch cự tuyệt đối phương còn dây dưa nàng trực tiếp chùy đi đi đi. Ta mang các ngươi nhấm nháp xuống thiên không chi thành mỹ thực. Thiên không chi thành mỹ thực. Thiên không chi thành mỹ thực. Hương vị rất tốt. Bất quá cùng Lance làm đồ ăn so ra còn kém như vậy một chút ý tứ. Muốn ăn Lance làm lông huyết vượng. Rời đi Thánh Quang Đế Quốc phía trước. Đi chợ bán thức ăn mua chút rau quả. Thịt các loại vật phẩm chứa đựng. Chờ một chút. Tại sao phải dùng tiền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Trực tiếp từ nhiếp chính vương phụ. Mang đi một chút không là tốt rồi. Dạng này còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Công chúa Rachel vì Ấu Long an hàng trận này, tiệc tối trừ đột nhiên bộc phát Connor, Hana ác ma sự kiện, tiếp xuống tiệc tối không có lại xuất hiện cái gì kỳ quái sự kiện. Dưới sự dẫn dắt của Lottie, Ấu Long đã gặp gỡ không ít con cháu của các tướng quân và quý tộc, những người này đều rất tín trọng Ấu Long, không hề có hành động khiêu khích hay chế giễu. Khi tiếp xúc với Ấu Long, họ nhận thấy nàng, tiểu nhiếp chính vương, đôi khi cũng tỏa ra khí chất giống như Lottie, một công chúa thực thụ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian Ấu Long chỉ tập trung vào thưởng thức mỹ thực, không bao giờ lãng phí một món ăn nào. Dù món ăn có khó ăn đến đâu, nàng vẫn ăn hết. Rồi như mày nói một câu, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Không ăn xong món ăn, nàng luôn cảm thấy có lỗi với những người đã vất vả trồng trọt, gieo hạt, làm việc chăm chỉ từ cuốc bếp, làm cỏ đến thu hoạch. Những lời này khiến lòng kỵ sĩ Hala, người theo sau Ấu Long, cũng không thể không cảm thấy áy náy về việc lãng phí đồ ăn. Lúc đầu, Mills, thân là vương tử, có thói quen bỏ lại thức ăn mà không ăn hết, nhưng khi thấy Ấu Long đối xử với đồ ăn như vậy, hắn vô thức đưa đồ ăn chưa ăn hết vào miệng. Ôi, đây cũng quá khó ăn, mang về cho Hela và Claudia ăn đi. Hela chỉ cười một tiếng, trong lòng nghĩ đến Claudia, cô nàng phi long nhà hắn, liệu có cảm thấy vinh dự khi được ăn món này không. Nghĩ vậy, Hela cảm thấy Claudia hẳn là sẽ rất hạnh phúc khi được Ấu Long thưởng thức món ăn và thu vào nhẫn không gian. Yến hội kéo dài đến hơn 10 giờ đêm mới kết thúc, nhưng với các con em quyền quý ở Quang Minh Hoàng Thành, buổi tối mới chỉ bắt đầu. Mills và Nolan được an bài đến khu chung cư xa hoa gần nhiếp chính vương phụ. Sau khi hẹn gặp nhau vào ngày mai để dạo phố, Ấu Long tặng Juliana và Felix một phần lễ vật rồi mới quay về nhiếp chính vương phụ. Trở lại nhiếp chính vương phủ, Ấu Long mang theo các món ăn từ thiên không chi thành đóng gói cẩn thận để đưa cho Claudia, phi long của Hela. Nàng cũng mang về một số món thịt nướng, tuy là được cắt từ các miếng thịt nhỏ nhưng đều rất sạch sẽ, không hề bị nếm qua. Sau đó, Ấu Long đi đến thư phòng của công chúa Rachel để trò chuyện một chút, rồi ra vườn hoa luyện công dưỡng sinh. Cuối cùng, nàng mới quay về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, Ấu Long lại tìm công chúa Rachel để xin phép đưa những người bạn của mình đi dạo quanh Quang Minh Hoàng Thành hoặc Đế Đô. Rachel đồng ý và chuẩn bị một số ám vệ đi theo, nhưng Ấu Long từ chối. Nàng nghĩ với sự bảo vệ của Hela cùng với việc tình hình an ninh ở Đế Đô rất tốt, Rachel cũng không kiên trì nữa. Vào khoảng 10 giờ sáng, Ấu Long, Mills, Juliana và Felix xuất hiện tại quảng trường thánh quang trước tượng Nhiếp Chính Vương Lance. Evelyn, ngươi có thấy bức tượng Nhiếp Chính Vương này không? Ngươi cảm thấy Nhiếp Chính Vương thánh quang đế quốc mạnh hơn hay là thần bí đồng đội Reacher của chúng ta mạnh hơn? Một người hỏi. Không phải cùng một thời đại thì sao so được? Evelyn đáp. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy Nhiếp Chính Vương Lance có thể mạnh hơn Reacher một chút. Hắc hắc, ta nghĩ Reacher mạnh hơn Nhiếp Chính Vương Lance. Nhớ lúc trước đồng đội của chúng ta Reacher một kiếm có thể đánh bay thuần huyết cự long, còn Nhiếp Chính Vương Lance thì không làm được. Một người khác nói. Người nói nhảm, Nhiếp Chính Vương Lance một tay có thể đánh bay cả đội của các ngươi, Reacher cũng không phải là đối thủ đâu. Ấu Long nghe vậy tức giận tìm tới trước tượng của Lance, nói to: Lance không mạnh bằng Reacher, hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Lance không thể sánh với Reacher, người mà nếu nhìn từ góc độ của nàng giống như một thiếu niên chỉ lớn hơn nàng 2-3 tuổi, có mái tóc vàng nâu rối, mặc quần dài màu xanh nhạt rộng thùng thình và áo ngắn tay màu trắng, đời thắt lưng có túi tiền bằng da thú, đôi mắt sáng và sạch sẽ màu xanh lộ ra vẻ ngây ngô, nhìn vào có vẻ là người dễ bị lừa. Còn Reacher, Lance có một người bạn tên là Reacher, một lĩnh vực cường giả. Long kỵ sĩ Hela là một lĩnh vực cường giả, nhưng thực lực của Reacher thì không thể so với Hela. Reacher mạnh hơn một chút so với Lance. Reacher có thể dễ dàng đánh bại 20 người như Hela, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng thật sự sao? Chỉ là trùng hợp thôi, không phải sao? Ba vực lớn như Thiên Hải vực, Long vực, Thần Tinh vực và Thánh Quang vực mà lại có thể gặp nhau ở một nơi xa lạ, đó cũng quá khéo. Chắc chắn chỉ là người trùng tên thôi. Một người như Reacher hẳn không thể trở thành một người như thế, đúng không? Nàng tự hỏi. Nhớ lại những năm trước khi Lance gia nhập đội dũng giả của Reacher, thời điểm đó tuổi của Lancer cũng không còn nhỏ. Có một câu nói như thế này: vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Nghĩ đến đây, trong mắt Ấu Long lộ vẻ nghi ngờ. Nàng vô thức liếc nhìn xung quanh một chút, nhưng không thấy Reacher đâu. Nàng thở dài. Dù sao thì nàng vẫn có chút hoang mang. Nếu Reacher gặp nàng, chắc chắn hắn sẽ đưa nàng về bên cạnh Lance. Tuyệt đối không thể để Reacher gặp nàng. Nhưng chờ đã, nàng không cần phải lo lắng. Bây giờ nàng là người của Faroland Đế Quốc, là công chúa. Reacher chỉ biết nàng là tự tin Ấu Long Lucia, chứ không phải là công chúa Lucia. Vì vậy nàng hoàn toàn không cần phải sợ. Dù bọn họ có gọi Reacher là người nàng biết, gặp nhau thì cứ giả vờ không quen biết là được. Ta nói không sai, Nhiếp Chính Vương đúng là không mạnh như đồng đội của ta, Reacher, Leon, một dũng giả cười nhạo. Nếu ngươi từng thấy Reacher, ngươi sẽ hiểu. Reacher có thể đánh bay một con thuần huyết cự long chỉ với một kiếm. Ngươi chưa thấy cảnh đó đâu. Cả Ấu Long và Leon đều không biết rằng những lời này đối với Long kỵ sĩ Hela là một sự xúc phạm. Long kỵ sĩ Hela đi đến sau lưng Lucia, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ danh dự của Lance, người mà hiện giờ là tùy tùng của Lucia. Thiếu niên, ngươi nên xin lỗi vì đã mạo phạm tượng Nhiếp Chính Vương. Ta có thể tha thứ cho ngươi, Hela nói, ánh mắt sắc bén nhìn Leon. Leon cười khẩy, nhìn thẳng vào Hela, rồi nói: ngươi rất mạnh nhưng không bằng ta. Nếu muốn động thủ, một kiếm ta có thể đánh trọng thương ngươi. Hela hít mắt, không thể tin rằng một tên thiếu niên lại dám lên mặt với mình. Vậy ta thật muốn xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Chờ chút, không nên hành động vội vàng. Ngươi là đại nhân, sao có thể xuống tay với một thành niên? Ấu Long lập tức ngăn cản Hela. Nàng sợ rằng Hela sẽ gặp thiệt thòi. Thiếu niên này có lẽ thật sự mạnh hơn Hela khi mở lĩnh vực. Lần trước khi nói chuyện với Lance ở Hắc Long Đảo, Ấu Long đã hỏi Lance rằng với sức mạnh của hắn, tại sao không đi làm những gì mình muốn trong thế giới loài người? Lance trả lời rằng hắn sợ gặp phải những thiên mệnh dũng giả, những người sinh ra đã mang theo khí vận cực kỳ lớn. Họ đi đến đâu cũng có thể tìm được thần cấp công pháp và tu luyện cực nhanh, chỉ cần một ngày là thăm một cảnh giới. Những người này, mặc dù trong làng họ là người yếu nhất, nhưng khi ra ngoài, họ có thể đánh bại những cường giả mà ngay cả Lance cũng không thể tưởng tượng được. Ấu Long khi nghe Lance nói về thiên mệnh dũng giả đã không tin vào sự tồn tại của những người này. Nàng cảm thấy rằng đó là những câu chuyện trong biên chế cổ tích, nhưng dù sao giờ đây nàng vẫn không tin rằng có một người như vậy có thể làm tổn thương đến Lancer. Chiến thần Thánh Sơn và Thánh Nữ đều không thể đánh bại Lance, ngay cả khi sử dụng thình thần thuật cũng không thể gây ra tổn thương thực sự cho Lance. Cái gọi là thiên mệnh dũng giả thực sự tồn tại, liệu có thể mạnh hơn thần linh không? Tuy không tin vào sự tồn tại của thiên mệnh dũng giả, nhưng thử nghĩ xem, Kiều Nhìn trước mắt liệu có phải là người mà Rager biết không? Nàng không tin một nhân vật lớn như Rager sẽ tìm một đội dũng giả bình thường và trở thành đồng đội của họ. Những người mà Rager chọn chắc chắn có tài năng đặc biệt, giống như những người mà Lance đã chọn trước đây, sau này đều đạt được thành tựu phi thường. Người ở lại một bên, để đây cho ta xử lý. Ấu lòng Lucia nói, nhìn chằm chằm vào dũng giả trước mặt. Nàng nhếch miệng cười, ngươi tên gì? Leon. Còn ngươi, tên gọi là gì? Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Lucia không nói tên thật, vì sợ dũng giả Liam thực sự là người mà Rager biết. Ngươi lúc nhỏ sống ở thành phố lớn hay trong thôn? Trong thôn, sao ngươi hỏi vậy? Leon đáp, thôn đó có những con quái vật như nguyên thú không? Chúng có thực lực mạnh không? Lucia hỏi. Ừ, có mà còn rất nhiều. Lúc nhỏ, ta còn không thể đánh lại con thỏ ngoài thôn, ngay cả con châu chấu nhược tiểu cũng có thể đánh ta mặt mũi bầm dập. Có những con giun còn đáng sợ hơn cả rắn biển ngoài thế giới. Lucia trợn tròn mắt. Vậy là thôn đó có thật những con quái vật mà Lance nói đến? Thôn nào nó? Người trong thôn có phải thợ săn không? Chỉ cần đi ra ngoài một chút là có thể săn được con mồi. Thợ rèn chế tạo binh khí có tốt hơn thợ lùn trong thành không? Lucia tiếp tục hỏi. Ơ, sao ngươi biết? Leon ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi cũng sống trong thôn như vậy hồi nhỏ? Còn ngoài thôn, dã thú mạnh như thế sao? Lucia lắc đầu, không phải vậy. Môi trường ta lớn lên khó khăn hơn nhiều. Những quái vật mà ngươi đối mặt chỉ là thỏ quái, bọ cạp, giun, châu chấu. Còn những quái vật ta gặp là những sinh vật đáng sợ mà ta không thể miêu tả. Chỉ cần nhìn qua đã khiến tinh thần rối loạn. Nàng không nói ngoa, vì xung quanh Hắc Long đảo có những sinh vật biển khủng khiếp như con mực nương, có thể lớn hơn cả huyết long, và những con cá kình ngư. Ngoài ra, còn có những con rắn biển với 9 đầu, và đầu rắn biển ấy còn có thể cuộn lại lớn đến mức cả Hắc Long đảo cũng không thể sánh được. Lance đã từng đối mặt với những con rắn biển này khi nó muốn ăn hắn, nhưng hắn đã giết nó, làm nó chỉ còn lại 8 đầu. Không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, Leon nói. Lucia không hiểu, mạnh cái gì, so với long kỵ sĩ hay là ta mạnh sao? Leon nhíu mày. Ngươi không phải đối thủ của ta sao? Ta cảm nhận được ngươi mạnh hơn người kia rất nhiều. Nếu như ta không lầm, ngươi chính là người mà Triền Bạc Sư đã tiên đoán sẽ là bạn đồng hành thứ ba của ta. Rigger là bạn đầu tiên, Evelyn là bạn thứ hai, còn ngươi là bạn thứ ba. Leon vui vẻ cười, cho rằng mình đã tìm thấy đồng đội thứ ba trong cuộc hành trình của mình. Lucia đang tự hỏi, thứ ba, đồng bạn, liệu Leon có ý định mời nàng gia nhập đội ngũ của hắn không? Nhưng ngay lúc này, nàng không thể nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Leon hoàn toàn đáp ứng những điều kiện mà Lance đã nhắc đến về thiên mệnh dũng giả. Có thể rất sớm, Lance đã tiên đoán rằng sẽ xuất hiện một dũng giả có thể đe dọa đến hắn trong thế giới loài người. Và điều đó khiến Lucia nghĩ rằng Lance không chỉ giỏi bói toán mà còn có thể nhìn thấy tương lai. Với khả năng của Lance, việc hắn đã đoán trước sự xuất hiện của Leon là hoàn toàn có thể. Mule đứng phía sau Lucia, nhìn chằm chằm vào Leon. Dù thiếu niên này không có khí chất nổi bật, nhưng khi nở nụ cười, khí chất trên người hắn lập tức trở nên bình thường, không còn gì khác biệt với những người bình thường. Bên cạnh ấu long, thiếu nữ Evelyn có vẻ không phải là người bình thường. Trên người nàng tỏa ra một khí tức khiến người ta cảm thấy an bình. Thực lực của nàng có vẻ cũng không yếu. Ít nhất, lòng kỵ sĩ Hello muốn dạy dỗ dũng giả Leon, nhưng Evelyn lại không hề cảm thấy sợ hãi. Nàng có vẻ rất thích Lucia, bởi vì ánh mắt của nàng nhìn Lucia rất ôn hòa. Nhìn thấy Lucia lần đầu tiên, Leon, thiếu niên kia, chẳng có vẻ ngốc nghếch chút nào. Để tiếp cận Lucia, hắn còn dám nói rằng Lucia là chiêm bạc sư trong dự ngôn của cái thứ ba đồng bạn. Lời này thật sự khá thú vị. Lúc đầu nhìn thấy Lucia, Leon đã nói như vậy, nhưng có lẽ hắn không đến nỗi bị Lucia ghét bỏ. Không biết Lucia có thể sẽ trở thành đồng bạn của thiếu niên này không? Người nói ta là chiêm bạc sư trong dự ngôn cái thứ ba đồng bạn là có ý gì? Ấu lông hỏi. Lẽ nào thế giới loài người cũng có những chiêm bạc sư mạnh mẽ như Len, có thể thông qua xem bói mà đoán trước những đoạn ngắn trong tương lai sao? À, bà kia nói rằng ta cái thứ ba đồng bạn sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó với một phương thức kỳ quái. Sự xuất hiện của nàng sẽ mang theo sấm sét và vương giả. Còn nói cái gì ta quên rồi. Hắc hắc, thật ra lúc đầu bọn ta chẳng hề để ý lời tiên đoán đó đâu. Nhưng khi nhìn thấy ngươi, tự nhiên những lời tiên đoán ấy lại hiện ra trong đầu ta, và ta cũng hiểu một chút về nó. Trong dự ngôn, lôi hẳn là Rigger, vương hẳn là thánh quang đế quốc Nhiếp Chính Vương. Cho nên, tiểu Nhiếp Chính Vương, ngươi có muốn trở thành đồng bạn của chúng ta không? Ấu Long vừa nghe, trong lòng hơi dao động. Ta không muốn. Câu từ chối vừa đến miệng, nhưng lại bị nàng nuốt xuống. Đây chính là cái mà Len gọi là thiên mệnh dũng giả sao? Một ngày một cảnh giới, 18-19 tuổi có thể nhóm lửa thần hỏa, 20 tuổi có thể trở thành thần linh. Nếu trở thành hắn đồng đội, có lẽ giấc mộng hoàng đế của mình sẽ dễ dàng hơn. Đúng đúng, Lance từng nói, những thiên mệnh dũng giả, những đồng đội của họ đều có những giấc mộng riêng, và họ tập hợp lại để cùng nhau cố gắng vì giấc mộng của mình. Tất cả đều vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với thần thánh, đối mặt với ma quái, không lùi bước. Thật có lỗi, ta không thể trở thành đồng bạn của các ngươi. Vì sao? Vì ta có một giấc mộng. Giấc mộng gì? Giấc mộng của ta là... Ấu Long nói đến một nửa, rồi đột một đổi chủ đề. Ngươi có mộng tưởng không? Có ai à? Evelyn đáp. Giấc mộng của ta là trở thành mạnh nhất dũng giả, đánh bại Thâm Uyên, đánh bại Thâm Uyên, đánh bại mạnh nhất ma vương. Rigor mộng tưởng là đánh bại kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn. Kẻ thù của hắn là một đầu hắc long. Nếu như Rigor cần sự giúp đỡ của ta, ta sẽ dâng lên sức mạnh của mình để giúp hắn hoàn thành giấc mộng. Còn Evelyn, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ lấy một viên quang minh quả, để nàng có thể trở thành mạnh nhất quang minh mục sư hắc long. Ấu Long nghe đến đây lòng chấn động. Cái này Rigor thật sự là người mà nàng biết sao? Rigor đang nghĩ sẽ mê hoặc thiên mệnh dũng giả để đánh lan sao? Quang minh quả. Nàng nhớ rằng trong chiếc túi kim tệ của mình có một viên quang minh quả mà thần thánh hoàng kim cự long Constanti đã đưa cho Lance. Lance không muốn, rồi lại đưa cho nàng, bảo nàng ăn quả quang minh, quả trí tuệ. 3 năm sống cùng Lance, trong truyền thuyết thần quả nàng đã ăn một viên, lại có thêm một viên, không còn lựa chọn khác. Vì sự an toàn của Lance, nàng muốn trở thành dũng giả Leon đồng bạn. Nhưng trước khi Rigor lôi kéo Leon để đánh Lance, Ấu Long cần phải lôi kéo Leon đến Faroland để quốc trực đã. Có vẻ như không quá khả thi, việc trở thành đồng đội của dũng giả Leon có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng khi trở về Faroland đế quốc. Mà nếu như trở thành đồng đội của Leon, nàng cũng không nhất thiết có thể lừa dối được dũng giả Leon để dẫn hắn về Faroland đế quốc. Hơn nữa, Lan đã dặn nàng, nếu gặp phải loại thiên mệnh dũng giả này, phải tránh xa càng tốt. Nếu không, với trí thông minh của nàng, nàng có thể sẽ vô tình trở thành tọa kỵ của thiên mệnh dũng giả. Thậm chí, có thể nàng sẽ trở thành một viên trong hậu cung của thiên mệnh dũng giả. Lance từng nói, nếu nàng dám đi làm hậu cung cho ai đó, hắn sẽ đánh gãy chân nàng, sau đó nhốt nàng vào đáy biển sâu, phong ấn mọi thứ liên quan đến nàng. Nghĩ vẻ mặt của Lance khi nói như vậy, Ấu Long Lucia đột nhiên cảm thấy chân mình có chút đau. Nàng không dám trách chuyện gì sẽ xảy ra với người khác, nhưng với Lance, hắn nói gì làm nấy, một khi đã nói đánh gãy chân thì chắc chắn sẽ làm. Tuy nhiên, Lance lo lắng có hơi thừa, vì nàng là công chúa đế quốc, sao lại có thể tranh giành một chàng trai với đám nữ hài được. Thời điểm vừa bị Lance đưa đi khỏi đế đô, nàng từng tưởng tượng một chút về một mối tình ngọt ngào. Nhưng sống cùng Lance gần 3 năm, dần dần nàng hiểu rằng với những người như Lance, chuyện yêu đương không đơn giản như vậy. Cảm giác yêu đương thì không còn như trước nữa. Nàng chỉ sợ mình sẽ bị Lance đánh thổi. Nàng không thể trở thành đồng đội của dũng giả Leon, nhưng có thể mượn được chút may mắn từ thiên mệnh dũng giả Leon để rời khỏi thánh quang vực và tiến về thần tinh vực. Đối với việc Rigor muốn nhờ vào thiên mệnh dũng giả Leon để đánh bại Lance, Ấu Long cảm thấy đó là điều không thể. Rigor còn không làm được chuyện này thì Leon chắc chắn cũng không thể. Lance đánh giá Rigor rất cao, nói rằng Rigor sau này có thể trở thành một trung vị thần linh, thậm chí là thượng vị thần linh. Cái gọi là thiên mệnh dũng giả nếu thành công thì tương lai có thể đạt tới đỉnh cao như thượng vị thần linh. Nhưng lúc đó Lance có thể đã có được thực lực của Long Thần. Còn về mối quan hệ của Lance, hắn quá mạnh mẽ và đáng sợ. Nữ võ thần, địa ngục tử thần và bản thân là vương tộc của Long Đạo, không phải vương tộc bình thường. Với thân phận và thực lực như vậy, cái gọi là thiên mệnh dũng giả chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Đừng nói đến thiên mệnh dũng giả mạnh mẽ đến đâu, ngay cả khi không có bạo chủng, Lance vẫn có thể đánh bại thiên mệnh dũng giả, rồi sau đó coi như chuyện đó không có gì. Quả thực, khi Lance nói về thiên mệnh dũng giả bạo chủng, có thể hắn đã vô tình quên mất chính mình mạnh đến mức nào. Ấu Long Lucia bắt đầu nhận ra một điều quan trọng. Bây giờ nàng cảm thấy đầu óc của mình sáng ra. Những gì mà Lance đã bỏ qua, nàng giờ đây cũng có thể nghĩ ra được. Thực sự là mọi thứ mà Lance nói và làm đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng, khiến nàng vô tình xem thiên mệnh dũng giả như một người vô địch. Điều này đã khiến nàng cảm thấy mình kém cỏi và thiếu sót. Thực ra nàng biết rõ mọi sức mạnh của nàng đều đến từ Lance. Nàng không thể đánh bại những cường giả, nhưng Lance có thể. Nàng không thể trêu chọc ai, nhưng nàng là một người mà người khác không thể trêu chọc, bởi vì nàng là đứa con mà Lance nuôi dưỡng. Ai dám ức hiếp nàng, thử xem. Nàng sẽ báo cáo lại với Lance, và rồi chắc chắn người đó sẽ bị Lance chùy đập cho. Lúc này, khí thế của Ấu Long Lucia trở nên mạnh mẽ, và từ ngoài nhìn vào, mọi người đều có thể cảm nhận được sức mạnh ấy. Đặc biệt là dũng giả Leon, Evelyn và Mills, họ có cảm giác như sau lưng Ấu Long Lucia xuất hiện một hình ảnh ảo của tự tin Ấu Long. Hình ảnh ảo này vỗ cánh bay lượn trong không trung, thân hình mập mạp của con rồng tỏa ra khí thế vô cùng, như thế đang tuyên bố rằng ngoài nó ra không còn ai có thể sánh bằng Long. Dũng giả Leon ngạc nhiên, có lòng sao? Làm sao mà ta không thấy được? Không có gì đâu, chắc là ta hoa mắt thôi. Evelyn, đồng đội của Leon, mỉm cười. Tuy nhiên, nàng cảm nhận rõ ràng khí thế của Âu Long Lucia đã thay đổi. Mấy lúc nãy, nàng ta đã quát lớn và khí thế rất mạnh mẽ. Nhưng khi nàng ta hỏi Leon vài câu, khí thế dần yếu đi, dần dần trở thành một vẻ ngây ngô, ngọt ngào. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, khí thế của nàng ta lại đột ngột thay đổi, mạnh mẽ hơn trước, ánh mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn. Trong khoảnh khắc đó, họ nhận ra rằng Âu Long Lucia không phải là người dễ bị xem nhẹ. Nàng thực sự không phải là người mà ai cũng có thể lừa dối. Hiện tại, để tùy tùng của ta. Hello, biết nói cho ngươi về thân phận của ta. Đúng, chính là người này. Cái tiểu điện hạ này mới là người mà hắn nhận biết dưới cung điện nhỏ. Kiêu ngạo và tự tin, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ vô hại, nhưng lại tỏa ra khí thế, lời nói thì bá đạo. Trong sự bá đạo đó, lại có một chút đáng yêu, một chút ngốc nghếch. Hương vị thật đặc biệt. Khụ khụ, Long kỵ sĩ hay là ho nhẹ, hắng giọng rồi tiến lên một bước, nhìn dũng giả Leon, trầm giọng nói. Hiện tại, đứng trước mặt ngươi chính là Thánh Lam Nữ Vương của Thần Bí Vương Quốc, Thánh Hoàng Đế Quốc Tiểu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Tương lai, một vị đế quốc hoàng đế, oát con nhà ta Tiểu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, liệu ngươi có xứng làm đồng đội của hắn? Để làm nổi bật sự đặc biệt của Âu Long, Long kỵ sĩ Hela đã công khai tất cả thân phận của nàng cho dũng giả Leon. Có thật hay không không quan trọng, chỉ cần nghe nó đã đủ khiến người ta sợ hãi. Đừng nói gì khác, chỉ riêng việc đi theo vị này là Thánh Quang Đế Quốc Tiểu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thôi, đã đủ để khiến người khác kính sợ. Các vua của các vương quốc lớn gặp gỡ vị Tiểu Nhiếp Chính Vương này cũng phải cúi đầu. Dũng giả Leon và Evelyn đều không giấu được sự kinh ngạc, không ngờ cô gái nhỏ này lại có quá nhiều thân phận. Thần Bí Vương Quốc, Thánh Lam Quốc Vương, tương lai một vị đế quốc hoàng đế, Thánh Quang Đế Quốc Tiểu Nhiếp Chính Vương, cả ba thân phận này đều vô cùng cao quý. Dũng giả Leon vô thức nhìn Evelyn bên cạnh. Trước đây hắn cảm thấy thân phận của Evelyn là cao quý, không ngờ hôm nay lại gặp một cô gái có thân phận còn cao quý hơn. Evelyn có thể là đại công tước chi nữ, nhưng cô gái này trực tiếp là Thần Bí Vương Quốc, Thánh Lam Quốc Vương, Thánh Quang Đế Quốc Tiểu Nhiếp Chính Vương. Leon không thể không cúi thấp đầu. Tuy là một thôn dân, nhưng hắn tin rằng sau này mình sẽ đạt được thành tựu, chắc chắn không thua bất kỳ ai. Evelyn tay phải xoa ngực, cúi đầu nói: "Chúng tôi đã gặp Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ, xin tha thứ cho hành động vô lễ trước đây của chúng tôi." Dũng giả Leon cũng xoa ngực, cúi đầu nói với Âu Long: "Xin lỗi vì hành động của mình trước đó, tôi xin lỗi Tiểu Nhiếp Chính Vương điện hạ. Là một dũng giả, tôi không nên tùy tiện đánh giá một người có cống hiến lớn lao cho Thánh Quang Đế Quốc. Tôi tu hành chưa đủ." Âu Long trong mắt lộ ra sự hiểu biết, nguyên lai là hắn quá tự đại và kiêu ngạo. Và Lance, nàng không hề thấy hai điểm này. Lance khiến nàng cảm thấy chỉ có khiêm tốn, thưởng thức cuộc sống và chưa bao giờ đánh giá người khác. Chúng ta phải tu thân dưỡng tính, cố gắng trở thành một dũng giả có đức, trí, thể, mỹ hoàn hảo. Nằm tốt dũng giả, có thể đánh giá như vậy sao? Được chứ, tôi chính là một học sinh tốt, qua được giải thưởng học sinh tốt. Áo Long kiêu ngạo ưỡn ngực. Vậy ngươi có muốn làm đồng đội của chúng ta không? Dũng giả Leon hỏi. Không làm, chỉ có thu được 5 khen thưởng mới có tư cách nhận được sự ưu ái của ta. Các ngươi tạm thời chưa đủ. Hơn nữa, các ngươi vừa rồi hành động vô lễ với phụ vương ta. Nếu muốn được tha thứ, chỉ một câu xin lỗi là không đủ. Ta muốn các ngươi làm một việc cho ta. Nếu làm được, ta sẽ tha thứ cho các ngươi, không tính toán về chuyện trước đó. Còn nếu không, các ngươi sẽ đối mặt với tai ương long mục, ít nhất 3 năm không được rời khỏi Thánh Quang Đế Quốc. Đừng nghĩ đến việc dùng sức mạnh để thoát khỏi. Các ngươi mạnh hơn, nhưng có thể mạnh hơn một vương quốc sao? Dũng giả Leon nhếch miệng, cảm thấy thái độ của thiếu nữ này rất kỳ quái. Vừa rồi thì tốt, nhưng giờ lại hơi có chút ác liệt. Tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương là phụ thân nàng, thái độ như vậy cũng là bình thường. Xem ra hắn đã bị Rieger ảnh hưởng quá nhiều. Rieger thường nói hắn là người được vận mệnh ưu ái, định sẽ trở thành một ngôi sao sáng. Hắn đã sống những năm tháng không hề dễ dàng, nhưng khi rời khỏi thôn, mọi thứ thuận lợi. Tới Thánh Quang Đế Quốc, hắn không nghĩ sẽ gặp phải vấn đề gì khó khăn. Không ngờ hôm nay lại bị một cô gái không chênh lệch bao nhiêu tuổi uy hiếp. Hắn không cảm thấy sự ác ý từ nàng, nhưng trước giờ tự tin. Khi đối mặt với cô gái này, hắn lại có cảm giác mình không thể thắng. Nếu Rieger biết, chắc chắn sẽ châm biếm hắn. May mà hắn không phải là người thích tranh đấu. Rieger nói, sức mạnh không phải để tranh cường hào thắng, mà là để làm mạnh bản thân, bảo vệ người dân, trừ yêu diệt ma. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Dũng giả Leon hỏi. Ao Long mỉm cười, quay sang nhìn Long kỵ sĩ Hela. Hela, kéo bọn họ vào lĩnh vực của ngươi. Long kỵ sĩ Hela đánh cái búng tay, lĩnh vực nháy mắt triển khai. Dũng giả Leon và Evelyn liếc mắt nhìn vào trong lĩnh vực và đạt được một kết luận, lĩnh vực này không quá mạnh. Đừng nói là so với Rager, ngay cả so với lĩnh vực của dũng giả Leon thì cái này còn kém hơn. Ta muốn các ngươi đưa ta đến thần tinh vực. Nếu các ngươi có thể đưa ta tới thần tinh vực, những chuyện các ngươi đã làm mạo phạm phụ vương, ta sẽ được bỏ qua. Leon và Evelyn nhìn nhau, không hiểu. Họ mới từ thần tinh vực đi tới thánh quang vực, sao giờ lại phải quay lại? bọn họ vốn định ở lại Thánh Quang vực một thời gian ngắn, rồi tiến vào Long vực, tiếp theo là Thiên Hải vực, giờ lại phải quay về sau. Chúng ta mới từ Thần Tinh vực đi tới Thánh Quang vực. Liêu nói, Ấu Long ánh mắt lóe lên hỏi, các ngươi là đi qua Khóa vực truyền tống trận để đến Thánh Quang vực, hay là trực tiếp xuyên qua vực giới? Xuyên qua vực giới đến Thánh Quang vực. Vậy các ngươi còn nhớ rõ tiến vào Thần Tinh vực vực giới nằm ở đâu không? Nếu các ngươi đưa ta đến vực giới, ta có thể bỏ qua việc các ngươi khinh nhờn phụ vương ta. Nhưng mà đi ngang qua vực giới sẽ có chút nguy hiểm. Thần Tinh vực bên kia là một tổ ong của thần huyết cự long, mà những thần huyết cự long đó rất mạnh. Chúng ta có thể đi từ nơi đó đến Thánh Quang vực là vì Rigor đã đánh bại thần huyết cự long đó. Ngươi đánh không lại thần huyết cự long sao? Ấu Long nhìn dũng giả Leon với vẻ mặt nghi hoặc. Một thiên mệnh dũng giả mà lại không đánh lại nổi thần huyết cự long sao? Ta có thể đánh thắng một con thần huyết cự long, nhưng ta không thể đánh lại một đám thần huyết cự long. Bây giờ nơi đó có thể đã trở thành một tổ của đám thần huyết cự long, và bọn chúng có thể đã đến Thánh Quang vực để đó thù. Không thể đánh lại một đám thần huyết cự long thì cũng bình thường thôi. Lance mạnh đến vậy, nhưng dưới tình huống không cần thiết, hắn cũng không muốn đối đầu với nhiều kẻ. Hơn nữa, thiên mệnh dũng giả dù chưa trưởng thành tới trạng thái vô địch thì đánh không lại đám thần huyết cự long cũng là chuyện rất bình thường. Không sao đâu, hai người các ngươi chỉ cần dẫn ta đến khu vực tiến vào thần tinh vực là được, còn lại mọi chuyện ta tự giải quyết. Không phải, ta sợ ngươi, cô gái này bị đám thần huyết cự long mất đi làm nhân sủng, Leon giải thích rồi tiếp tục. Rigor không có ở đây, ta và Evelyn không muốn đối mặt với đám thần huyết cự long đâu. Dù ta có sức mạnh của long chi lực, ta cũng không thể đối phó với đám thần huyết cự long được. Hơn nữa, ta phải đảm bảo Evelyn không bị thương, cho nên ta không yêu cầu hai người các ngươi phải đưa ta tới thần tinh vực, chỉ cần đưa ta đến khu vực có thể tiến vào thần tinh vực là được. Nếu gặp phải đám thuần huyết cự long, các ngươi không cần phải để ý đến ta, cứ chạy trốn trước đi. Lần này không phải thương lượng đâu, các ngươi nhất định phải đưa ta đến đó, nếu không ta sẽ dùng quyền lợi của tiểu nhiếp chính vương điện hạ để giam giữ các ngươi. Giọng điệu của Ấu Long không giống như đang uy hiếp, nhưng cũng không có gì là quá nghiêm trọng, chỉ là cảm giác như một đứa trẻ lớn tuổi đang đe dọa người khác để lấy bánh kẹo từ tay người khác. Ngươi vì sao muốn đến thần tinh vực? Leon hỏi. Vì ta muốn làm hoàng đế, Ấu Long đáp, mắt nhìn chăm chú. Đứng sau lưng Ấu Long, lòng kỵ sĩ Hela khó xử. Tiểu điện hạ đây là đang kiểm tra lòng trung thành của nàng. Nhìn dáng vẻ của tiểu điện hạ, Hela đoán chắc công chúa Rachel đang nói dối. Vì vậy nàng quyết định từ bỏ việc đi ngang qua vực giới và rời khỏi thành quan đế quốc. Làm sao đây? Nghe Lance nhắc nhở, nàng biết mình không thể tiếp tục để tiểu điện hạ gặp rắc rối. Hela, người, Ấu Long quay lại. Ta thề sẽ đi theo tiểu điện hạ đến cùng. Mời tiểu điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Hela quỳ xuống, quyết tâm bảo vệ Ấu Long. Lance đại nhân, thật xin lỗi, tiểu điện hạ khăng khăng muốn rời khỏi Thánh Quang đế quốc tiến về thần tinh vực, nếu như ta mật báo sẽ mất đi tiểu điện hạ tín nhiệm. Vì tiểu điện hạ an toàn, ta vẫn là tận lực đi theo bên người nàng, bảo vệ nàng, như vậy sẽ tốt hơn. Long kỵ sĩ Hela nghĩ đến Leon và chỗ thánh vực tiến về thần tinh vực có một đám thần huyết cự long. Với thực lực của hắn, đối đầu với một con thuần huyết cự long thì có thể thắng, nhưng nếu là cả một đám thuần huyết cự long, chắc chắn sẽ không thể thắng nổi. Hắn thật sự muốn bảo vệ tiểu điện hạ, nhưng nếu đối mặt với cả một đám thuần huyết cự long, có lẽ Lucia tiểu điện hạ sẽ phải bảo vệ hắn. Còn một điểm hắn không thể hiểu, vì sao tiểu điện hạ lại phải đến thần tinh vực làm hoàng đế? Lẽ nào đế quốc ở thần tinh vực thực lực yếu hơn Thanh Quang vực? Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, ngươi xác định muốn để chúng ta mang ngươi tiến về vực giới? Evelyn hỏi. Xác định, Lucia trả lời, nhưng trên mặt nàng lộ ra vẻ suy tư. Ngươi là Thánh Quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương, nếu trong lúc đi qua vực giới gặp nguy hiểm, ta và Leon có thể sẽ bị Thánh Quang đế quốc truy nã, cuối cùng kết quả của chúng ta có thể là bị giam giữ. Nếu Thánh Quang đế quốc biết rằng tiểu nhiếp chính vương đã bị thần huyết cự long bắt đi, chắc chắn sẽ rất tức giận và truy cứu nàng cùng Leon. Họ có thể đắc tội tiểu nhiếp chính vương, nhưng không thể đắc tội Thánh Quang đế quốc. Dù sao hiện tại vị tiểu nhiếp chính vương này nhìn không giống kiểu người dễ dàng bị hại. À, đúng rồi, người lo lắng loại tình huống này xác thực tồn tại. Lucia suy nghĩ một lát, không thể để Leon và Evelyn bị Thánh Quang đế quốc truy nã. Nàng uy hiếp hai người, nhưng không có ý muốn làm hại họ. Nghĩ kỹ rồi, hai người các ngươi đi cùng ta về thần tinh vực, thế nào? Lucia hỏi. Evelyn nhớ mày, tiểu nhiếp chính vương điện hạ này có thực sự lắng nghe họ nói không? Họ vừa mới rời khỏi thần tinh vực, vậy mà giờ lại muốn quay lại, chuyện này có vấn đề gì không? Họ, Leon và Rager, đã mất bao nhiêu công sức để rời khỏi thần tinh vực và đi đến Thánh Quang vực, giờ mà quay lại, chẳng phải họ trở lại điểm xuất phát sao? Sợ là không được, chúng ta vừa mới vì mộng tưởng của mình mà rời thần tinh vực, lại quay lại chẳng phải chúng ta lại quay về từ đầu sao? Evelyn trả lời, đúng vậy, như thế đối với các người mà nói, thật sự có chút tàn nhẫn. Lucia cười nhẹ, giấc mơ của nàng là mơ ước của nàng, Nhưng giấc mơ của người khác không phải cũng là mộng tưởng sao? Nàng không ngừng nghĩ đến giấc mơ của họ, nàng hoàn toàn có thể giúp họ đạt được. Dũng giả Leon có mộng tưởng là đánh bại Thẩm Uyên, cường đại mà vương. Evelyn thì mộng tưởng trở thành quang minh mục sư, và để trở thành mạnh nhất quang minh mục sư, nàng cần một viên quang minh quả, mà viên quang minh quả ấy hiện tại đang ở trong tay Lucia. Còn mộng tưởng của Leon, khi Lance đến, hắn dễ dàng có thể giúp Leon thực hiện. Lance có thể hướng Leon tới Thâm Uyên và để hắn đánh bại ma vương bao lâu tùy thích. Về mộng tưởng của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi thực hiện, chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta cam đoan trong tương lai không lâu, giấc mơ của các ngươi sẽ thành hiện thực, ta phát thể. Lucia vỗ nhẹ lên ngực mình, tự tin. Đương nhiên, ta có thể giúp các ngươi thực hiện giấc mơ của các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người các ngươi phải tạm thời trở thành tùy tùng của ta. Yên tâm, ta sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, chỉ cần chờ ta trở về thần tinh vực và trở thành hoàng đế, các ngươi sẽ không còn là tùy tùng của ta. Lúc đó, các ngươi có thể ở lại trong đế quốc của ta một thời gian, và khi thời gian đến, giấc mơ của các ngươi sẽ lần lượt được ta thực hiện. Hela là người duy nhất mà Lucia nghĩ rằng có thể trở thành tùy tùng không an toàn, nhưng nếu thuyết phục Leon và Evelyn trở thành tùy tùng của nàng, họ có thể giúp ngăn cản cái gọi là hiệu trung thối hoàng tỷ Athena. Nếu họ quay lại Farolan đế quốc với sức mạnh của họ, chắc chắn có thể ngăn cản Athena. Được rồi, như vậy ta còn có chút ý định không tốt, Lucia suy nghĩ. Nếu như Leon trở thành tùy tùng của nàng, khi Lance tìm đến nàng, nàng sẽ nói cho Lance biết thân phận thực sự của Leon, khiến Lance phải khiếp sợ. Khi đó chắc chắn Lance sẽ rất tự hào về đứa con mà mình nuôi dưỡng. Người có thể thực hiện giấc mơ của chúng ta, Evelyn bỗng nhiên cảm thấy không mấy tin tưởng vào tiểu nhiếp chính vương này. Trước đây nàng cảm thấy rất tốt về tiểu nhiếp chính vương, nhưng bây giờ nàng cảm thấy lòng tốt dành cho tiểu nhiếp chính vương đang giảm dần. Dù cho giấc mơ của nàng hay của Leon chắc chắn sẽ không dễ dàng thực hiện, dù nàng là tiểu nhiếp chính vương đế quốc Thánh Quang, nhưng thực sự khó mà làm được. Dũng giả Leon cũng cảm thấy Lucia đang nói những lời không thực tế. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, chúng ta còn có một vị đồng đội, coi như các ngươi thực hiện giấc mộng của chúng ta. Nếu như không thể thực hiện Rager mộng tưởng, thì dù chúng ta có trở lại thần tinh vực hay là trở thành tùy tùng của ngươi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Evelyn không muốn trực tiếp vạch mặt, mà chỉ nói về Rager. Nếu như tiểu nhiếp chính vương điện hạ đủ thông minh, hẳn sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Rager mộng tưởng sợ là không thể thực hiện được. Giấc mộng của các ngươi ta có thể bảo chứng thực hiện, nhưng giấc mộng của Rager chỉ có thể chờ khi các ngươi trở thành thần linh có lẽ mới thực hiện được. Giấc mộng của hắn quá xa vời. Giấc mộng của Rager là đánh bại Lance. Dù cho mộng tưởng này có thực tế hay không, nếu là thật, nàng cũng không thể giúp hắn thực hiện. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Lời ngươi nói là đang khinh nhờn Rager mộng tưởng. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, ta bất kính với nhiếp chính vương, ta nhận lỗi, nhưng ngươi không thể nhục mạ giấc mộng của Rager. Dũng giả Leon không có vẻ gì là giận dữ, anh ta thành thật nhìn Nấu Long. Giữ gìn giấc mộng của đồng đội cũng chính là giữ gìn bạn bè. Ta không có nhục mạ giấc mộng của Rager, ta chỉ là nói thật thôi. Hai người các ngươi cũng không cần tức giận. Trong miệng các ngươi nói về Rager, ta có thể nhận biết. Âu Long mỉm cười. Dù sao Rager không có mặt ở đây, việc nàng thừa nhận quen biết Rager cũng không có vấn đề gì. Không thể nào, ngươi làm sao lại biết Rager có tóc bạc và mắt vàng? Dũng giả Leon và Evelyn đều kinh ngạc. Evelyn nghi ngờ, làm sao tiểu nhiếp chính vương lại biết được về màu tóc và mắt của Rager? Vậy xem ra đồng đội của các ngươi Rager chính là người mà ta biết. Giấc mộng của hắn thật sự khó thực hiện. Trong miệng hắn có hắc long, ta đã gặp qua, nó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Vì thế ta mới có thể nói, ta có thể bảo chứng thực hiện giấc mộng của các ngươi, nhưng không dám cam đoan có thể thực hiện giấc mộng của Rager. Nếu các ngươi không tin, hãy trở thành tùy tùng của ta, theo ta về thần tinh vực. Đợi đến lúc Rager tìm tới các ngươi sẽ biết ta có nói dối hay không. Nếu như đến lúc đó ta nói dối, các ngươi có thể giết ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Âu Long mỉm cười, nàng nói mỗi câu đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không hoảng hốt, cũng không sợ bị Leon và Evelyn đánh chết. Rager mà nàng biết là người có hắc long, mà nàng đã thấy qua, nàng đang nói thật, chỉ xem Leon và Evelyn có tin hay không. Dũng giả Leon nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Âu Long thật lâu, rồi quay sang nhìn Evelyn. Evelyn, ngươi cảm thấy tiểu nhiếp chính vương nói thật hay giả? Evelyn trầm mặc, không nói gì. Dù thần thái, ngữ khí hay ánh mắt của nàng đều không giống như đang nói dối. Tuy nhiên, nàng cảm thấy tiểu nhiếp chính vương không giống như một người nói dối. Coi như ngươi biết, Rager, ta vẫn không tin. Ngươi có thể thực hiện giấc mộng của ta và Leon. Nhưng ngươi, Evelyn đang nói, đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy một quả trái cây phát ra ánh sáng màu bạch kim xuất hiện trong không gian trống rỗng bên cạnh tiểu nhiếp chính vương. Nàng chưa từng thấy quả quang minh thật sự, nhưng trong các cổ tịch nàng từng đọc qua, miêu tả quả quang minh đúng là như vậy, tỏa ra thánh quang ấm áp. Khi nhìn thấy nó, tất cả bóng tối trong lòng ngươi dường như biến mất ngay lập tức. Giấc mộng của Leon ta tạm thời không thể giúp hắn thực hiện. Nhưng Evelyn, giấc mộng của ngươi ngay bây giờ nằm trong tay ta. Ấu Long cười nhẹ, không hề lo lắng về sự hoài nghi của Evelyn. Ta chưa từng nói quá lời, trở thành tùy tùng của ta, theo ta về thần tinh vực, chờ ta trở thành hoàng đế thì quả quang minh này chính là của ngươi. Nói thật, thực ra dù không có các ngươi, ta cũng có đủ tự tin để trở thành hoàng đế. Nhưng lý do ta muốn các ngươi làm tùy tùng của ta, theo ta trở lại thần tinh vực, là vì ta không muốn các ngươi bị thánh quang đế quốc truy nã. Đi theo ta, dù thánh quang đế quốc có tìm đến, ta sẽ giúp các ngươi hủy bỏ lệnh truy nã. Quả quang minh, nàng thực sự không muốn dễ dàng cho đi, nhưng để giúp Lance, để khiến hắn trở thành tùy tùng của nàng, nàng chỉ có thể hy sinh viên quả quang minh này. Nàng muốn chứng minh với Lance rằng thiên mệnh dũng giả trong miệng hắn không hề đáng sợ như vậy. Gặp được hắn nuôi đứa bé, lại không phải thành tùy tùng của hắn sao? Trong lòng nàng, trừ thần linh ra, Lance mạnh nhất. Đứng bên cạnh Ấu Long Lucia, Long kỵ sĩ Hela trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Trời ơi, quang minh quả, thứ mà người ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng không thể cầu xin, vậy mà lại được tiểu tổ tông này lấy ra trước mặt hắn. Đây chính là quang minh quả. Trước kia hắn chỉ nghe nói, không ngờ bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, hắn lại thấy tiểu tổ tông này, người mà hắn vẫn không hiểu hết, lại tùy tiện đưa thứ thần kỳ đó cho người khác. Còn là Lance đại nhân, người mà hắn nghĩ chắc cũng không biết tiểu tổ tông này có thể khiến người khác vừa mừng vừa lo như vậy. Quang minh quả đấy, ai dám nghĩ sẽ có ngày mình thấy được. Nhìn tiểu tổ tông không hề sợ hãi gì, Hela lại không khỏi đau đầu. Tiểu tổ tông này chẳng sợ gì cả, mà lại chẳng thấy bất kỳ sự dè chừng nào trước những nguy hiểm có thể đi đến. Nếu đám thần huyết cự long biết được, liệu nó có thể gây ra phiền phức không? Mình thì sao, có chút tiếc nuối không thể nếm thử vị của quang minh quả. Được rồi, các người yên tâm đi, Hela nói. Tiểu tổ tông nhà ta xưa nay không nói mạnh mồm, cũng sẽ không lấy thứ này ra để lừa gạt các ngươi. Nếu các ngươi trở thành tùy tùng của nhà ta tiểu tổ tông, đó chính là vinh hạnh của các ngươi. Nói thật, bản thân ta còn không có được đãi ngộ như vậy. Thực tế, ta chỉ mới trở thành tùy tùng của tiểu tổ tông không lâu, nàng cũng chẳng cho ta lợi ích gì cả. Nói đến đây, Long kỵ sĩ Hela lại nhìn về phía Âu Long. Tiểu tổ tông, ta cũng có một mộng tưởng, giấc mộng.